ở chỗ nghiêm túc tính, tính quyền uy cùng công chính tính, là 35 năm thời gian tích lũy hình thành hàng hiệu lực. Hàng năm, cái này một giải thưởng trực tiếp thịnh điện đều nhận các đài truyền hình lớn tranh đoạt, đã từng Nghi Châu đài truyền hình trực tiếp qua ba giới, về sau bị Thượng Hải đài truyền hình cướp đi, trực tiếp năm giới về sau, bị Thẩm Dương đài truyền hình cướp đi, trực tiếp hai giới phía sau liền bị ban tổ chức cướp đi, cho tới bây giờ. Nhưng là ban tổ chức nội bộ cũng tại cạnh tranh, khác biệt kênh ở giữa ngươi tranh ta đoạt, ban đầu là ban tổ chức một bộ theo Thẩm Dương đài truyền hình cầm trên tay đến trực tiếp quyền, năm thứ nhất trực tiếp đạt được thành công lớn, đưa tới huynh đệ kênh ở giữa tranh đoạt. Hiện nay, nhạc phủ hàng năm tổng bảng thịnh điển cơ hồ tại ban tổ chức 10 cái kênh ở giữa luôn một lần. Lần trước, cũng chính là thứ 35 giới từ ban tổ chức 6 bộ cầm tới, đây là ban tổ chức 6 bộ lần thứ 2 thu hoạch được trực tiếp quyền, lần đầu tiên là tại 6 năm trước. Ban tổ chức 6 bộ lúc ấy đem thịnh điển đặt ở 8 giờ đêm hoàng kim thời đoạn, lúc ấy ban tổ chức 3 bộ vương bài phim truyền hình 365 đêm chính vào đại kết cục, kết quả vậy mà không có cạnh tranh qua thịnh điển trực tiếp, tại tỷ lệ người xem bên trên khuất tại thứ 2. Ban tổ chức ba bộ từ trên xuống dưới trận mắt hốt mồm, tức giận đến nổi trận lôi đình, lúng túng hơn chính là, chiếm giữ đệ nhất không phải nhạc phủ hàng năm tổng bảng thịnh điện, mà là vào vây giải thưởng tuyên bố điện lễ ba. Chỉ là thịnh điện khúc nhạc dạo, kết quả gắng gượng đánh bại ba bộ vương bài phim truyền hình, cũng đánh bại các đài truyền hình lớn đồng thời đoạn hoàng kim tiết mục, làm cho tất cả mọi người thấy được cái này một âm nhạc thịnh điện to lớn mị lực. Tại lắng đọng 35 năm sau, nhạc phủ hàng năm tổng bảng thịnh điện không chỉ có không có mất đi mị lực, hơn nữa càng phát ra thể hiện xuất phẩm bảng số triệu lực, trở thành hoa ngữ người nghe trong lòng một cây cái cân. Bởi vì thành tích quá mức xuất sắc, năm nay thịnh điển trực tiếp quyền gặp được từ trước tới nay điên cuồng nhất cạnh tranh, không chỉ có ban tổ chức nội bộ khác biệt kênh ở giữa ngươi tranh ta đoạn, các đại địa phương đài cũng tới kiếm một chén canh. An dưa quần chúng không thể nào biết được ngay lúc đó cạnh tranh hiện trường là như thế nào kịch liệt, nhưng là cuối cùng thu hoạch được trực tiếp quyền ban tổ chức ba bộ người phụ trách. Ở phía sau để hình dung ngay lúc đó tràng diện có thể xương thảm liệt, tất cả đài truyền hình đều vẻ mặt đau khổ, chỉ có nhạc phủ thịnh điển người phụ trách vẻ mặt tươi cười. Ban tổ chức ba bộ cầm tới năm nay nhạc phủ thịnh điển trực tiếp quyền, cứ việc nói thời điểm lộ ra rất đắng chát, nhưng là ngẫm lại, nếu quả thật không nguyện ý, thật cảm thấy được không bù mất, liền sẽ không xuống nhẫn tâm tham dự cạnh tranh, tất nhiên có thể đủ chụp được đến, nói rõ nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này, còn là có thể có lợi. Ban tổ chức ba bộ tại đấu thầu TV quảng cáo lúc mỗi giây tiền quảng cáo đã đạt đến 50 vạn. Dù vậy đắt đỏ, các lớn hàng hiệu y nguyên tranh bể đầu sọ đến đoạn. Vì làm tốt lần này nhạc phủ âm nhạc thịnh điện, ban tổ chức ba bộ nhọc lòng, theo đầu tháng 2 liền bắt đầu làm tuyên truyền, kiếm đủ người xem chờ mong. Đầu tiên nên đón chính là vào vây danh sách tuyên bố điện lễ, mời tới chủ trì khách quý cùng lễ nghi tiểu thư có lai lịch lớn. Người chủ trì liền một vị, lai lịch không nhỏ, là ba giới tốt nhất nam ca sĩ người đoạt giải thi Dương, lần gần đây nhất lấy được thưởng liền là khóa trước. Cùng thi Dương cộng tác lễ nghi tiểu thư chỉ có 17 tuổi, là cái còn tại học trung học nữ sinh, nhưng là tướng mạo cao gầy mỹ lệ, dáng người có lồi có lõm, là năm ngoái mới xuất lô châu Á tiểu thư, A tờ vờ Miss Asia Bệ Ín. Đồng thời, nàng một thân phận khác càng làm người khác chú ý, là thiên vương cự tinh Lưu Quảng Luân đại nữ nhi, Lưu Thiên Du. Hai người này cũng sẽ là cuối cùng trao giải thịnh điển người chủ trì, đến lúc đó sẽ còn gia nhập một vị người chủ trì, hiện nay thân phận giữ bí mật, còn không có công bố. Tết mùng 7 buổi tối, tại Thẩm Dương ban tổ chức cao ốc, trực tiếp phòng hậu trường, đám người ngay tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Thi Dương cùng Lưu Thiên Du chờ ở hậu trường, thời gian vừa đến, bọn hắn liền muốn ra sân tuyên bố các thưởng lớn hạng vào vây danh sách. Thi Dương là một vị 40 tuổi ra mặt ca sĩ, hát đã 20 năm, là công thành danh toại nổi danh ca sĩ. Mặc dù niên kỷ không tính lớn, nhưng là hắn tóc mai điểm bạc, đã sinh tóc bạc, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là đứng ở bên cạnh Lưu Thiên Du. Vị này 17 tuổi châu Á tiểu thư, A tờ vờ Miss Asia Bệ Ín, thanh xuân tịnh lệ, cảnh đẹp ý vui. Đợi lát nữa không cần khẩn trương, thả lòng điểm, có việc liền nhìn mắt của ta sắc. Thi Dương dặn dò, Lưu Thiên Du vô cùng có lễ phép có chút xoay người nghe hắn nói chuyện, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Đứng sau lưng bọn hắn chính là ban tổ chức ba bộ chủ nhiệm, thấy cảnh này, không khỏi thầm than Lưu Quảng Luân dạy kèm thật sự là tốt, dạy dỗ nữ nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối nhân xử thế phi thường ưu tú. Thi Dương nói, chợt nhớ tới cái gì, sửng sốt một chút, tự rêu cười nói, ngươi nhìn ta, suy nghĩ nhiều, ngược lại là ta có chút khẩn trương, ngươi thế nhưng là đường đường châu Á tiểu thư, A tờ vờ Miss Asia Bệ Ín, trải qua cảnh tượng hoành tráng, hiện tại loại này nhỏ trường hợp nơi nào sẽ khẩn trương. Thi Dương cười khổ, hắn đem Lưu Thiên Du trở thành vãn bối của mình, vô ý thức cho rằng đối phương tuổi nhỏ kinh lịch thiếu, lo lắng nàng lên đài phía sau khẩn trương. Nhưng là trước mắt tiểu cô nương thật không đơn giản, vừa mới cầm xuống châu Á tiểu thư, A tờ vờ Miss Asia Bay In, sau đó tham gia toàn cầu tiểu thư tuyển chọn, tại toàn cầu tính sân khấu bên trên hiện ra qua chính mình, đối phó trước mắt sân khấu là không có vấn đề. Hôm nay là vào vây danh sách tuyên bố điển lễ, hiện trường là không có người xem, nơi cũng chỉ là ở trong phòng trực tiếp phòng, vì lẽ đó Thi Dương nói nhỏ trường hợp hoàn toàn không sai. Lưu Thiên Du cười nói, Thi thúc thúc quá biết khích lệ người, hiện trường mặc dù không ai, nhưng là trước TV thế nhưng là có mấy ngàn vạn người xem, toàn thế giới có thể so sánh đây càng lớn sân khấu không có mấy cái. Thi Dương cùng nàng ba ba Lưu Quảng Luân là bạn tốt, năm đó Lưu Quảng Luân dịu dắt qua Thi Dương, vì lẽ đó giao tình vô cùng tốt. Thi Dương lướt qua cái đề tài này, hỏi thăm Lưu Thiên Du nàng ba ba làm sao còn chưa tới. Với hỏi cái này, sau lưng liền truyền đến rối loạn tương bừng, là Lưu Quảng Luân tới. Lưu Thiên Du cái này mới thu hồi trên thân thành thục khí tức, lộ ra tiểu nữ hài đồng dạng nụ cười, nhẹ nhàng nói, cha ta tới rồi. Không tán gẫu nữa, danh sách muốn tuyên bố, bái đồng tam bích cúp điện thoại, từ trong phòng đi ra, đi vào phòng khách, hắn mụ mụ tò mò hỏi, lúc nào đem vũ thần mang về thấy chúng ta. Đồng tam bích nhìn thấy trên TV đã điều đến ban tổ chức ba bộ, liền đi tới ghế salon bên kia, rời xa mụ hắn ngồi xuống, có chút bực bội nói, ngươi đều hỏi 100 lần á. Vậy ngươi dự đoán thoáng cái, đợi lát nữa để ngươi có thể đánh bại Lý Tưởng sao. Mụ hắn lập tức đổi một cái chủ đề. Có thể a. Đồng tam bích thuận miệng đáp, nói, ngươi còn là hỏi vũ thần sự tình đi, ta chuẩn bị nguyên tiêu thời điểm mời nàng tới nhà của ta, ngươi thấy thế nào? Mụ hắn nhãn tình sáng lên, miệng cười mở rộng, ta thấy thế nào? Ta xem lại nhìn, không nhìn cái 100 lần không buông tay. Chu Hưng Đạt ngay tại tham gia ở giữa bạn bè một cái tụ hội bên trên náo nhiệt không phải. Rượu đến hương chỗ, có người đứng lên đề nghị, nghe ta nói. Lập tức 8 giờ, nhạc phủ các thưởng lớn hạng vào vây danh sách muốn tuyên bố a, Hưng Đạt năm nay cũng là hấp dẫn, chúng ta mở TV, cùng một chỗ cho Hưng Đạt cố lên. Rượu cái gì đợi lát nữa lại uống. Có được hay không? Hiện trường ầm vang một mảnh hô tốt âm thanh. Lý Đản cũng sớm cùng Tô Mỹ Tuệ, cùng với cha mẹ hắn ngồi tại trước TV, chờ đợi âm nhạc vào vây danh sách tuyên bố. Ca ngươi bạn cùng phòng thật sự là Lý Tưởng sao? Không phải trùng tên, là hát cái kia. Tào Thương Thư mội mội kích động mà hỏi thăm, mặc dù đã hỏi không xuống 10 lần, hắn ca cùng Lý Tưởng chụp ảnh chung cũng nhìn qua, nhưng là nàng từ đầu đến cuối không thể tin được, ảnh chụp cái gì tờ S hợp thành là được rồi. Ngươi như thế không tin ta, nếu không khai giảng góp ta đi trường học báo đến, ta giới thiệu ngươi biết hắn. Tào Thương Thư mất hứng nói. Muội muội của hắn không nghe ra hắn nói mát, cao hứng bừng bừng gật đầu đồng ý, tốt tốt. Bàn đánh bài bên trên, Cao Trùng một bên tẩy bài một bên dò xét trên vách tường đồng hồ, thấy sắp 8 giờ, đem bài quăng ra, nói, không đánh, không đánh, ta muốn xem TV. Lời tuy nói như vậy, hắn nhưng không có lập tức rời bàn, bởi vì kiếm tiền muốn đi, là không dễ như vậy. Quả nhiên, những người khác ồn ào không cho phép đi, thắng tiền sao có thể đi đâu, nhất định phải để bọn hắn kiếm về. Cao Trùng nhíu môi, những này người không biết tự lượng sức mình, cùng hắn chơi bài còn muốn kiếm tiền. Hắn nói, đánh liền đánh, nhưng là đem TV mở ra, điều đến ban tổ chức ba bộ, ta muốn xem TV. Đánh bài nhìn cái gì TV có người nói. Các ngươi không nhìn ta nhìn, ta một bên xem TV vừa cùng các ngươi đánh, cho các ngươi nhường, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội. Cho Cao Trùng tên Vương Bắt Đản này mở TV. Nhanh lên. Hô ai Vương Bắt Đản đâu? Chương 344, tốt nhất người mới thưởng. Ban tổ chức ba bộ, ngay tại tuyên bố nhạc phủ hàng năm tổng bảng vào vây danh sách. Lý Tưởng nhận đến Vương Ngân Chân tin nhắn, nhắc nhở hắn chú ý xem TV. Lý Tưởng cho nàng về tin nhắn, sau đó lại hỏi một câu album lượng tiêu thụ đã bao nhiêu. Lý Tưởng của ta đã đưa ra thị trường tiêu thụ 10 tuần, lượng tiêu thụ đạt đến 816 vạn trường, ngay tại thế như trẻ tre xông về phía trước, đồng tam bích 3 năm kỳ hạn hiện nay vừa mới đột phá 750 vạn trường. Chu Hưng Đạt dừng ở đây mới 712 vạn trường, hai cái này đối thủ cạnh tranh theo thời gian trôi qua, đã đối Lý Tưởng không tạo thành uy hiếp. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Lý Tưởng của ta, chỉ có thời gian. Tết xuân trước sau là album lượng tiêu thụ tăng trở lại thời kỳ, âm nhạc thị trường lần nữa lửa nóng, theo sơ nhất cho tới hôm nay, cũng chính là mùng 7, đúng lúc là một tuần, album lượng tiêu thụ đồng dạng phải qua 0 giờ mới có thể công bố, nhưng là âm nhạc công ty có thể tìm đọc đến album thời gian thực lượng tiêu thụ. Mặc dù rời 0 giờ còn có mấy giờ, nhưng cơ bản mặt đã xác định, còn lại mấy giờ đối lượng tiêu thụ không có ảnh hưởng quá lớn, trừ phi là có người gian lận, tại cuối cùng mấy giờ bên trong điên cuồng xung lượng. Loại tình huống này không phải là không có, trước kia âm nhạc thị trường còn không phải rất quy phạm thời điểm, xác thực có rất nhiều âm nhạc công ty là kỳ hạ ca sĩ xung lượng,

vĩnh viễn bày tại hắn ca gian phòng bên trong, cùng ảnh đen trắng đối lập mà xem. Ngày quốc tế thiếu nhi ca ca vạn vạn tuế hoạt động phương án. 1. Hoạt động phần thưởng, 9 cái đường kẹo biến sắc mắc ly, 9 cái đường kẹo định chế gối ôm, 18 cái đường kẹo cái móc chìa khóa. 2. Thời gian hoạt động, ngày mùng ngày 1 tháng 6 ngày mùng ngày 7 tháng 6. 3. Phạm vi hoạt động, tất cả fan hâm mộ giá trị tại đệ tử cùng đệ tử trở lên thư hữu. 4. Hoạt động phương án. 1. Căn cứ khen thưởng kim ngạch bao nhiêu, theo thứ tự tuyển lựa trước 9 vị, đưa đường kẹo biến sắc mắc ly. Phía sau 5 vị, đưa đường kẹo định chế gối ôm, lại phía sau 10 vị đưa đường kẹo cái móc chìa khóa. 2. Cổ vũ viết chương bình luận, căn cứ hoạt động trong lúc đó chương bình luận điểm khen số từ cao tới thấp, lựa chọn trước 8 vị đưa đường kẹo cái móc chìa khóa. Một người chỉ hạn một cái, cũng chính là dù cho một người có hai đầu chương bình luận điểm khen số phía trước 8 vị, cũng chỉ đưa một cái móc chìa khóa. 3. Cổ vũ viết sách bình luận, tốt bình luận sách ta sẽ thêm tinh. Cuối cùng theo thêm tinh bình luận sách bên trong ngẫu nhiên tuyển 4 vị đưa đường kẹo định chế gối ôm. 5. Hoạt động chú ý hạng mục, mời lấy được thưởng thư hữu vào nhóm, đem địa chỉ cùng điện thoại cho ta, hoạt động kết thúc phía sau thống nhất hệ thống tin nhắn. Chim cánh của nhóm, 6591-23104. Hoạt động giải thích quyền về đại vương ta. Đồng thời, ngày mùng ngày 1 tháng 6 7 ngày tháng ở giữa, căn cứ vạn thưởng thêm một canh nguyên tắc, cùng ngày khen thưởng cùng ngày tăng thêm, nhưng mỗi ngày không cao hơn 5 cảng. Khẩn cầu mọi người đặt mua ủng hộ. Chương 348, phấn đấu quên mình đầu đầu. Tốt nhất nữ ca sĩ cũng tuyên bố vào vây danh sách, lý tưởng đoán Mạnh Hiến Hoa quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra vào vây. Tốt nhất album người chế tác cũng tuyên bố, đáng tiếc là, Tạ Anh Hồng không có vào vây. Nàng là lý tưởng của ta album người chế tác, đoán chừng mật nha giải trí rất nhiều người đều cho rằng nàng có thể tại 4 cái danh ngạch bên trong chiếm cứ một cái, nhưng là không như mong muốn. Tốt nhất album lý tưởng không có thể vào vây. Hắn lý tưởng của ta là tại Tết Nguyên Đán phát hành, không thể coi là tại năm ngoái hàng năm bên trong. Giống như hắn còn có Đồng Tam Bích 3 năm kỳ hạn cùng với Chu Hưng Đạt dừng ở đây. Cái này khiến lần này tốt nhất album giải thưởng hàm kim lượng trên diện rộng hạ xuống. Mạnh Hiến Hoa Hoa mang album vào vây, nếu như theo lượng tiêu thụ nhìn, tấm này album là năm ngoái lượng tiêu thụ cao nhất, nhưng là tốt nhất album thưởng cũng không chỉ là nhìn lượng tiêu thụ. Tốt nhất album tuyên bố về sau, tiếp theo là tốt nhất nam ca sĩ. Lý tưởng danh tự thình lình xuất hiện, Triệu Khải Nhiên bọn người không có vào vây. Cuối cùng chỉ còn lại tốt nhất hàng năm ca khúc. Bất quá, lúc này Tiểu Bằng Hưu buồn ngủ, thời gian trong lúc vô tình đã qua 10 giờ. Sư sư hai chân song song bày ở ghế sofa bên trên, nhỏ thân thể lệch ra trên người Hướng Sơ Ảnh, đang ngủ gà ngủ gật. Hướng Sơ Ảnh tay trái đặt ở tiểu muội muội trên vai, nhẹ nhàng đánh nhịp, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Hướng Tiểu Viên thấy thế, đứng dậy ngồi xổm ở sư sư trước người. Theo Hướng Sơ Ảnh trong tay tiếp nhận. Sư sư vừa cảm thụ đến động tĩnh, lập tức tỉnh lại. Là mụ mụ nha. Nói với Tiểu Viên, đem sư sư ôm vào trong ngực, đứng dậy. Sư sư thấy rõ là mụ mụ về sau, tay nhỏ vướt vướt mơ hồ con mắt, đánh cái thật to ngáp, an tâm nằm ở mụ mụ trong ngực, hai tay ôm lấy nàng cái cổ, một cái tay thuần thục bắt được mụ mụ thai. A. Khỉ con giấy đậu đậu nhìn thấy ngón cái khỉ từ trên thân sư sư rớt xuống, nhảy xuống ghế sofa nhặt lên. Đầu đầu theo mụ mụ cùng một chỗ trở về phòng, buồn ngủ. Hướng Tiểu Viên ôm sư sư đi về phòng ngủ đi. Mụ mụ thật vất vả nha, mụ mụ ngươi nhanh lên ôm muội muội đi ngủ cảm giác đi, tiểu tỷ tỷ còn rất kiên cường đâu. Đầu đầu lại leo lên ghế sofa, ngồi tại lý tưởng bên người, nhỏ thân thể ưỡn lên thẳng tắp, tinh thần rất tốt, một chút không buồn ngủ. Hướng Tiểu Viên thấy đầu đầu không đến, đứng tại chỗ vây chào, nhưng không có la lời nói, lo lắng đánh thức trong ngực vừa mới ngủ thiếp đi sư sư. Đầu đầu dán tại ghế sofa vùng ven chân nhỏ đá đá lý tưởng, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói với hắn, đại tượng, mụ mụ đang cứ gọi ngươi đi đi ngủ cảm giác đâu, ngươi còn không mau một chút đi à, ngươi cái mông muốn bị đánh sao. Lý tưởng, mụ mụ kêu là ngươi, nhanh đi tiểu hài tử muộn như vậy còn chưa ngủ, ngươi muốn chưa trưởng thành sao. Đầu đầu hết sức nghiêm túc nói, mụ mụ kêu là ngươi ấy ngươi nhìn, mụ mụ tại hướng ngươi vây chào liệt. Lý tưởng đẩy tiểu tỷ tỷ thân thể, không cùng ngươi rông dài, nhanh đi. Mụ mụ muốn báo nổi. Lúc này Lý Triều cũng làm cho đậu đậu nhanh lên đi theo mụ mụ đi ngủ, không muốn lại nhìn TV nha. Đại nhân đều có thể nhìn, tiểu hài tử là không thể nhìn. Đậu đậu tức giận nói, lại là tiểu hài tử không thể xem TV. Đại nhân thường xuyên dạng này giáo dục tiểu hài tử, thật sự là chán ghét. Hướng Tiểu Viên biết tiểu tỷ tỷ tối nay muốn nghịch ngợm, vì không ồn ào đến sư sư, đã trước vào phòng ngủ, đem sư sư chiếu cố tốt lại nói. Mụ mụ đối ngươi quá thất vọng. Vì lẽ đó không để ý tới ngươi liền đi. Lý tưởng hù dọa Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Đậu đậu được chứng kiến mụ mụ lợi hại, có chút tâm lý bồn chồn, muốn đi theo tiến gian phòng, nhưng là lại không cam tâm. Tiểu gia hỏa mắt to tại trên bàn trà ngắm loạn, ăn ngon mức hoa quả chính ở chỗ này. Chưa từng ăn qua bánh ngọt cũng ở đó không ngừng dụ hoặc nàng. Tay nhỏ tại túi quần bên trong sờ lên, ba viên mê người bánh kẹo vẫn còn, chờ lấy nàng đi ăn đâu. Tiểu bằng hưu có chút không kịp chờ đợi, nhìn thấy ngoại công ngoại bà cũng trở về phòng đi ngủ, lại không động thủ sẽ trễ, thế là lấy dũng khí, nhảy xuống ghế sofa, phối hợp đứng đến bên bàn trà, giả vờ tò mò cầm bước lên một viên mức hoa quả, mắt to cực nhanh liếc một cái Lý Tưởng cùng Lý Triều, không nói hai lời, nhét vào trong miệng thống khoái mà nhai, cảm thấy mình miệng nhỏ có chút lợi hại, còn có chỗ chống đưa, đầu đầu vội vàng lại cầm bước lên một viên nhét vào trong miệng, thống khoái mà nhai. Ui ui ui, ngươi đang làm gì? Bắt tiểu hài A, đang ăn trộm mức hoa quả. Lý Tưởng rốt cục phát hiện cái này tiểu bằng hưu, quá trắng trợn A, biết rõ bị cấm chỉ ăn đồ ăn vặt, lại còn dám ngay ở mặt của mọi người ăn uống thả cửa. Hướng Sơ Ảnh cũng chú ý tới, lớn tiếng nói, vậy mà ăn vụng nhanh ý miệng. Lý Triều nhìn lại, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi ngoại công ngoại bà cũng nhìn thấy, người cả nhà đều nhìn thấy nha. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu quay hàm phình lên, mắt to híp lại thành hai đầu thật dài tinh tế khe hở, ăn ngon ghê gớm A. Quả thực là trong đời của nàng món ngon nhất đồ ăn vặt. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu căn bản không có cách nào nói chuyện, trong miệng đều đút lấy đồ đâu, chỉ có thể cười ngây ngô, đối với đám người bán manh, lại để cho Luân gia ăn một hồi nha. Nàng một bên tê liệt đám người, một bên tay nhỏ chịu khó một chảo, bắt đến một cái không có nếm qua bánh ngọt, vô ý thức cứ điểm vào trong miệng, nhưng đã đến bên miệng mới phát hiện, bánh ngọt không phải mức hoa quả, không phải như vậy dễ dàng có thể nhét vào miệng nhỏ, quá lớn á. Nàng nghĩ nghĩ, so đo. Cuối cùng không thể không từ bỏ, đem bánh ngọt ném về đĩa, nhưng là lại không cam tâm, một lần nữa bắt trở về, đặt ở tay trái, trước đặt, đợi nàng miệng nhỏ có rảnh rỗi lại ăn. Hiện tại, nàng chống đi tay phải cực nhanh lại bắt một viên mức hoa quả, lại một mạch nhét vào trong miệng, mức hoa quả đầu tiến vào, chân nhỏ còn lộ tại miệng bên ngoài, vào không được. Lúc này, Lý Tưởng đã ấn xuống nàng nhỏ thân thể, đem nàng chuyển di rời đi đồ ăn vặt khu. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu phình lên quay hàm, miệng đầy đồ ăn vặt, vội vàng ngay đâu. Nàng nhìn xem Lý Tưởng cười ngây ngô, muốn bắt tiểu hài tử liền bắt đi, dù sao tiểu hài tử đã đang ăn à, mơ tưởng đem miệng nàng bên trong đồ ăn vặt móc ra. Tiểu hài tử này ghê gớm, đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là một loại vì ăn có thể không màng sống chết tinh thần, đây là có bao lâu chưa ăn qua đồ vật à, ngoại bà, ngươi đến giáo dục một chút tiểu hài tử này. Lý Tưởng bắt được đậu đậu nhỏ thân thể, giật mình nói, cái này tiểu bằng hữu thật đổi mới hắn nhận biết ta. Không nghĩ tới cấm ăn sau đậu đậu như thế phấn đấu quên mình. Ngoại công vội vàng đi vào đậu đậu bên người, theo Lý Tưởng trong tay đoạt lấy tiểu tỷ tỷ, không phải đến giáo dục, mà là đến căn dặn đậu đậu ăn từ từ, không muốn nghẹn. Tại đối đậu đậu ăn uống điều độ điểm này, ngoại công là duy nhất cầm khác biệt quan điểm đại nhân. Hắn không đồng ý đối đậu đậu ăn uống điều độ, cho rằng tiểu hài tử mập mạp khỏe mạnh hơn, càng có sức sống, càng không dễ dàng sinh bệnh. Đậu đậu không ăn cơm tối sao? Lý Triều cúi đầu nhìn xem đậu đậu phình lên quai hàm một trống, bất đắc dĩ hỏi. Hắn đương nhiên biết đậu đậu ăn cơm tối, cái này tiểu bằng hữu an vị ở bên cạnh hắn ăn, ăn hai bát lớn. Lý Tưởng nhìn xem cái này Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, muốn cười. Cái này tiểu bằng hữu gặp hắn cười, cũng hướng hắn ha ha cười. Gia hỏa này không có ý định chạy, cứ như vậy đứng tại trước công chúng xuống, mặc cho người định đoạt, một người độc thân. Hướng Sơ Ảnh một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào vì ăn phấn đấu quên mình tiểu bằng hữu, vui lên tiếng tới. Ngoại công thì ôm tiểu bằng hữu thân thể, tay ở sau lưng nàng nhẹ nhàng trấn an, lo lắng nàng ăn nghẹn. Đậu đậu mặt mũi lớn à, mấy cái đại nhân nhìn xem nàng đem trong miệng đồ ăn và tan xong, nuốt xuống. Lý Triều gặp nàng ăn thơm như vậy, buồn cười hỏi, ăn ngon không? Ăn ừ. Đậu đậu liên tục gật đầu, hoa a ha ha, ăn ngon ghê gớm. Lý Triều, còn muốn ăn sao? Đậu đậu gật đầu điểm càng mừng hơn. Đi đến mức hoa quả bên cạnh, chỉ vào một cái màu vàng mức hoa quả nói, cái này còn á có ăn đâu, còn có cái này. Nàng vừa rồi ăn là quả xoài mức hoa quả cùng đào làm mức hoa quả, trong đĩa còn có mặt khác hoa quả làm thành mức hoa quả, đều là nàng chưa ăn qua. Tiểu bằng hữu một bên chỉ cho mọi người nhìn cái nào là nàng chưa ăn qua, một bên nói đồng dạng liền bóp đồng dạng, không chút khách khí. Bất quá nàng nghĩ quá ngây thơ, Lý Triều đem trong tay nàng mức hoa quả hết thảy tịch thu. Sau đó áp lấy đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đậu đậu cẩn thận mỗi bước đi, căn dặn ngoại công nhanh chuẩn bị cho nàng chuẩn bị, vừa rồi nàng đã chỉ ra còn không có nếm qua mức hoa quả, muốn cho tiểu bảo bảo chuẩn bị kỹ càng nha. Ngoại công đưa mắt nhìn đậu đậu biến mất, thấy lao thái bà nhìn chằm chằm hắn, vội vàng cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không cho đậu đậu tư tàng đồ ăn vặt, xin mọi người cộng đồng chứng kiến. Đi qua đậu đậu náo một màn này, lấy lại tinh thần lúc, nhạc phủ hàng năm tổng bảng tuyên bố điển lễ đã kết thúc, cái cuối cùng giải thưởng, tốt nhất hàng năm ca khúc cũng tuyên bố. Chương 349, xác nhận xem qua thần. Bị giám sát đánh răng rửa mặt sau đậu đậu lại bị Lý Triều áp đi ra, Tiểu Bằng Hưu đi phía trước, Lý Triều đi ở phía sau, giám sát nàng. Căn dặn nàng. Ngoại công. Từ phòng vệ sinh đi ra, đậu đậu nện bước nhỏ chân ngắn đi đến phòng khách, trông thấy ngoại công, vội vàng chào hỏi, bình thường cũng không có thấy nhiệt tình như vậy nha. Sau lưng Lý Triều nói chuyện. Đừng nghĩ lại ăn, hiện tại tiến gian phòng, đi ngủ. Đậu đậu thấy cán liền bò, nói với Lý Triều nàng không phải muốn ăn. Nàng là muốn cùng ngoại công nói ngủ ngon, còn muốn cùng ngoại bà nói ngủ ngon, còn muốn cùng tiểu di nói ngủ ngon, còn muốn cùng đại tượng nói ngủ ngon, còn muốn đi trong sân cùng những cái kia chậu hoa nói ngủ ngon, còn muốn cùng một bên cạnh góc rác bên trong tiểu côn trùng nói ngủ ngon, cùng mỗi một cái đi ngang qua người nói ngủ ngon, cùng treo ở dưới mái hiên hai cái lớn con thỏ đèn lồng nói ngủ ngon, lại cùng trên trời. Mặt trăng bên cạnh ngôi sao nói ngủ ngon. Tóm lại, nàng muốn cùng toàn thế giới nói ngủ ngon, một mực nói đến hướng đông. Lý Triều đánh gãy nàng lại nhải, lúc này không phải áp lấy đi, mà là bắt lấy đi. Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hưu ồn ào kêu, nện mở ba ba bàn tay lớn. Lý Triều thấy thế, vẫn không nỡ, rất dễ dàng liền thả. Sau đó Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hưu lon ton chạy tới phòng khách, chạy hướng về phía Lý Tưởng, ôm chặt lấy chân của hắn, thỉnh cầu tối nay cùng Lý Đại Tượng đi ngủ cảm giác. Trong phòng ta không ăn, thật, tuyệt đối không lừa ngươi. Lý Tưởng cảm thấy Đậu Đậu muốn cùng hắn ngủ, nói cho cùng. Mục đích vẫn là vì đồ ăn vặt, vì lẽ đó chuyện xấu nói trước, hắn là thật không có đồ ăn vặt cho Tiểu Bằng Hưu ăn. Chán ghét Đậu Đậu cười hì hì giả vờ không cao hứng, sao có thể nói xấu nàng là vì đồ ăn vặt mới cùng Lý Đại Tượng đi ngủ cảm giác đâu, nàng liền là ưa thích Lý Đại Tượng nha, thật là. Nhanh lên theo ba ba đi thôi, ngươi muốn ngủ à, ngươi ra hỏa này, ngươi xem ngươi bụng nhỏ, phình lên, ngươi là có tiểu bảo bảo sao. Lý Tưởng điểm một cái Đậu Đậu bụng nhỏ, co giãn 10 phần, căng phồng, hàng lậu rất nhiều. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được Đậu Đậu túi quần bên trong có đồ vật, giống như không tầm thường nha. Chỉ bất quá khi hắn muốn nhìn kỹ lúc, Đậu Đậu đã trốn mất, đứng xa một chút nhìn chằm chằm Lý Tưởng, đề phòng, kém chút bị phát hiện, thật là nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định không cùng Lý Đại Tượng đi ngủ cảm giác à, nàng muốn cùng Tiểu Di đi ngủ cảm giác, Tiểu Di tương đối tốt đối phó một chút. Trước kia Tiểu Di khó đối phó, nhưng là nàng tổng kết rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ví dụ như uống sữa sữa a. Ví dụ như vớt mông ngựa A, ví dụ như đánh nổ chúc A, đều là đối phó Tiểu Di tuyệt chiêu, cho nên nàng không sợ. Cuối cùng, Đậu Đậu cái đuôi nhỏ giống như đi theo Hướng Sơ Ảnh vào phòng, đuổi đều đuổi không đi. Ngươi thật muốn cùng ta ngủ. Hướng Sơ Ảnh thấy đuổi không đi cái này mà cáo ngủ màu hồng Tiểu Bằng Hưu, bất đắc dĩ hỏi. Thật, đây là thật, Tiểu Di, đây là thật ấy, luôn ra thật yêu ngươi nha. Đậu Đậu hướng nàng bán manh, so tâm. Ngươi thôi đi, Hướng Sơ Ảnh nghĩ thầm. Khi ta thời điểm không gặp ngươi tốt như vậy nói chuyện qua. Chuyện này nói rõ trước, ta sẽ không kể chuyện xưa, ngươi theo ta ngủ cũng chỉ có thể đi ngủ, không cho phép làm cái khác. Tiểu Di ngươi sẽ không nói chuyện mà sao? Đậu Đậu tò mò hỏi. Lúc đầu nàng không nghĩ tới kể chuyện xưa chuyện này, nhưng là Hướng Sơ Ảnh chủ động nhắc tới, ngược lại để nàng nhớ lại, tiểu hài tử đi ngủ cảm giác trước đều là muốn nghe cố sự, không nghe cố sự đi ngủ cảm giác vậy thì không phải là tiểu bảo bảo. Ta sẽ không. Hướng Sơ Ảnh ngồi tại trang điểm trước sân khấu, làm trước khi ngủ thẩm mỹ. Tiểu Di ngươi tuyệt không lợi hại a, ngươi khi còn bé ngoại bà không cho ngươi kể chuyện xưa sao? Đậu Đậu nghiêng đầu, tiến đến Hướng Sơ Ảnh trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tò mò dò xét Tiểu Di trang điểm động tác. Hướng Sơ Ảnh dính một chút diện xương tại tay trái trong lòng bàn tay, dùng tay phải đầu ngón tay một chút xíu hướng trên mặt tinh tế bôi lên. Ta khi còn bé đều là chính mình nhìn cuốn sách chuyện, không phiền phức người khác, không giống ngươi. Đậu Đậu hai tay chống tại Hướng Sơ Ảnh trên đùi, nhỏ thân thể nghiêng về phía trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ hiếu kỳ vạn phần dò xét nàng trang điểm. Tiểu Di ngươi đang làm? Hướng Sơ Ảnh mặc dù cố ý đả kích nàng, nhưng là nàng căn bản không tiếp, bởi vì nàng hiện tại đã không quan tâm kể chuyện xưa vấn đề. Ta tại chắt mặt tường xương, ngươi muốn hay không đến điểm? Hướng Sơ Ảnh một bên dùng tay đem diện xương đều bôi lên ở trên mặt, một bên túi đầu nhìn một chút trên mặt treo đầy hiếu kỳ Tiểu Bằng Hưu. Muốn Đậu Đậu gà con mổ thóc giống như gật đầu. Hướng Sơ Ảnh bạt tay bên trên còn lưu lại không ít diện xương, vừa rồi có chút điểm nhiều, vừa vặn, hiện tại toàn bộ xóa Đậu Đậu thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hi hi hi hi Lý Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ nhắn bị xóa thịt loạn chiến, cao hứng ghê gớm. Được rồi, ngươi bây giờ mỹ mỹ đi, lên giường đi, chính mình chui trong chăn, đi ngủ. Đậu đậu nói nàng hiện tại muốn nhảy điệu nhảy, biến mị mị đi, đương nhiên muốn khiêu vũ. Hướng Sơ Ảnh. Ngươi nằm xong, ta liền cho ngươi nói cái chuyện ma. Tắt đèn. Chuyện ma kể xong, Hướng Sơ Ảnh phát giác được đậu đậu không có tiếng vang, coi là tiểu bằng hữu ngủ thiếp đi, chính nàng cũng trong mơ mơ màng màng. Đúng vào lúc này, nghe được bên người truyền đến thanh âm huyên náo, giống như có chỉ con chuột nhỏ đang ăn đồ vật. Hướng Sơ Ảnh nháy mắt thanh tỉnh, vểnh hai tới nghe một lát, lên tiếng hỏi, đậu đậu. Phù phù phù phù phù phù tiểu hài tử đang làm bộ đi ngủ, ngáy. Hướng Sơ Ảnh. Một cỗ mùi sữa cùng một cỗ vị ngọt bay vào trong lỗ mũi. Hướng Sơ Ảnh quyết định không nói thêm gì nữa, cũng giả vờ đi ngủ. Hắc ám bên trong an tĩnh một hồi, tiếp lấy lại vang lên thanh âm huyên áo, còn có mài răng thanh âm, còn có cắn nát thứ gì thanh âm. Xoạch đen ngủ đông nhiên mở ra, Hướng Sơ Ảnh nằm không nhúc nhích, chỉ là nghiêng đi đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía bên phải trong chăn tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu chỗ nào là ngủ thiếp đi dáng vẻ, chỉ thấy nàng quay hàm phình lên, một bộ lấy làm kinh hãi dáng vẻ, trên mặt mang đắc ý cùng kinh hoàng, phảng phất bị dừng lại. Hướng Sơ Ảnh cùng đậu đậu mắt lớn trừng mắt nhỏ, hỏi, ngươi trong mồm là cái gì? Hé miệng cho tiểu di nhìn xem. Đậu đậu chớp chớp mắt to, còn tại mơ hồ bên trong đâu, tiểu di không phải ngủ thiếp đi sao? Lại tỉnh lại, còn phát hiện nàng. Chớ giật mình, nhanh lên, thành thật khai báo, ngươi đang ăn cái gì, miệng há mở. Nói với Sơ Ảnh, chỉ thấy trước mắt cái này tham ăn tiểu bằng hưu trên mặt y lý nguyên một mảnh kinh ngạc, nhưng là hắc bạch phân minh trong mắt lại tại quay tít, hiển nhiên đã lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ chỉ là mê hoặc người, đây là chuyển động đầu góc muốn làm sao lừa dối quá con đâu. Một cái tay nhỏ theo trong chăn vươn ra, mở đến hướng Sơ Ảnh trước mắt, trong lòng bàn tay mở ra, là một cái bao lấy màu hồng vỏ bọc đường bánh kẹo, đầu đầu nói, tiểu di, mời ngươi ăn, rất ngọt ấy. Xác nhận xem qua thần, là nàng không đắc tội nổi người. Quả quyết thu mua. Hướng Sơ Ảnh nhìn xem viên này bánh kẹo im lặng, nguyên lai tiểu gia hỏa này trốn ở trong chăn ăn kẹo quả. Khó trách muốn cùng nàng ngủ, đây là cảm thấy nàng dễ lừa gạt quá quan. Lúc ngủ không thể ăn bánh kẹo, sẽ có sâu răng, sinh côn trùng. Hướng Sơ Ảnh tận tình khuyên bảo giáo dục đậu đậu buổi tối đi ngủ không thể ăn đồ vật, nhất là không thể ăn bánh kẹo. Đậu đậu rất chân thành nghe xong, liền tại Hướng Sơ Ảnh cho là nàng muốn hoàn toàn hối cải lúc, chỉ nghe tiểu bằng hưu nói ra, tiểu di, luôn ra có phao ấy. Hướng Sơ Ảnh. Nàng đặt ở trong chăn tay nắm thành nắm đấm, nỗi lòng có gấp, gấp còn nói, tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Tắt tivi, cũng tắt đèn của phòng khách, lý tưởng cái cuối cùng về đến phòng, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ nhìn xem điện thoại. Liên quan tới nhạc phủ hàng năm tổng bảng tin tức đã đi ra, Inter bên trên xuất hiện đại lượng tương quan đưa tin, hắn trở thành truyền thông chú ý trọng điểm, lần này tuyên bố 13 cái giải thưởng bên trong, lý tưởng vào vây quanh 5 cái. Là vào vây số lượng nhiều nhất nghệ nhân. Lý tưởng vào vây giải thưởng có, tốt nhất người mới, tốt nhất viết lời, tốt nhất sáng tác, tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất hàng năm ca khúc. 5 cái rất có phân lượng giải thưởng, mỗi một cái đều hàm kim lượng 10 phần. Chương 350, âm nhạc suối phun. Ngày thứ 2, Lý tưởng rời giường theo gian phòng đi ra, nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh đã sớm trang phục đổi mới hoàn toàn, ngồi ở phòng khách nhìn điện thoại, trên mặt mang nụ cười. Cái này mỹ lệ như hoa đại cô nương tại 30 Tết về sau. Thay đổi ngày xưa ngủ đến già muộn thói quen, mỗi ngày đều dậy rất sớm. Lý tưởng hiểu tâm tư của nàng, bởi vì ăn Tết trong lúc đó, có khách sẽ đến trong nhà chúc Tết, nàng muốn lấy đẹp nhất tư thái đối mặt, không thể rơi xuống ngủ nướng danh tiếng xấu. Lý tưởng nhìn một chút treo ở phòng khách trên vách tường đồng hồ, mới vừa vặn buổi sáng 7 giờ đồng hồ, thật sự là chịu khó tiểu di à. Đậu đậu đâu? Lý tưởng tóc rối bời mà hỏi thăm. Tối hôm qua đậu đậu cùng Hướng Sơ Ảnh cùng một chỗ ngủ. Hiện tại hơn phân nửa còn tại nằm ý ngủ nướng. Quả nhiên, nói với Sơ Ảnh đậu đậu tiểu bằng hữu còn đang ngủ. Giống viên thoát hơi hạt vừng bánh trôi nước đồng dạng, mềm hoạt, thật tốt bóp. Hướng Sơ Ảnh cười nói. Lý tưởng im lặng, xem ra buổi sáng Lý đậu đậu tiểu bằng hữu gặp một phen tội, khẳng định không ít bị bóp. Tiểu tượng, trên mạng thật nhiều người tin tức a. Hướng Sơ Ảnh rất nhanh lướt qua Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, viên thuốc mặc dù tốt bóp, nhưng là hiện tại tiểu tượng càng làm cho nàng ưa thích. Trước kia nàng liền tại lật xem trên mạng tin tức, đều không cần lục soát, mở ra tin tức trang web liền có thể nhìn thấy liên quan tới Lý tưởng, tối hôm qua nhạc phủ hàng năm tổng bảng, hắn là điểm sáng lớn nhất một trong, mặc dù người không có ở hiện trường, nhưng là chủ đề tính 10 phần. Hướng Sơ Ảnh cùng có vinh yên, một bên lật xem một bên lộ ra từ mẫu nụ cười, lúc đầu chỉ là dự định nhìn 10 phút, nhưng là căn bản không dừng được, dù là rất nhiều nội dung nhắc lại, nàng y lì nguyên nhìn say sưa ngon lành, đã lật nhìn hơn 20 phút. Đến bây giờ còn là không dừng được, còn là muốn tiếp tục lật xem. Tán dương nội dung giống nhau, nhưng là khích lệ lời nói không giống,

các ngươi đây là tại làm gì? Trên quảng trường có ánh đèn, nhưng là tương đối tối nhạt, khẳng định không có cách nào giống ban ngày như vậy nhìn thấu triệt, huống chi Lý Tưởng còn mang theo thật to khẩu trang, vì lẽ đó trước mắt nữ sinh này không có nhận ra hắn. Nàng mặc dù không có nhận ra Lý Tưởng, nhưng là cảm thấy quen thuộc, đối phương coi như lớn lên đẹp trai, siêu cấp có phong phạm, cái này khiến nàng không có chút nào đề phòng, nghe được cha hỏi phía sau liền đàng hoàng nói, bọn hắn là Lý Tưởng mà đến. Ngươi xem tối hôm qua nhạc phủ hàng năm tổng bảng trực tiếp sao? Ta cùng ngươi nói, Lý Tưởng mới 18 tuổi, lại vào vây quanh năm cái thưởng lớn hạng nữ sinh này tràn đầy phấn khởi nói. Nam sinh trước mắt càng xem càng đẹp trai, vậy mà chủ động bắt chuyện nàng, cái này khiến trong lòng nàng mừng thầm không thôi. Tối nay hoạt động không chỉ có là xem xét hiện trường tuyên truyền tình huống, còn muốn chụp ảnh thu hình lại, đương nhiên tránh không được tự chụp, ảnh chụp cùng thu hình lại khả năng lưu truyền đến nhóm bên trong, bị rất nhiều người nhìn thấy, vì để cho chính mình mỹ mỹ đi, đẹp càng thêm đẹp, nàng đặc biệt làm tỉ mỉ trang điểm. Bây giờ nhìn, không có uổng phí, lại có dạng này đại suất ca chủ động bắt chuyện. Nàng vốn chính là cái hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, huống chi đối phương bắt chuyện chủ đề là thần tượng của nàng, càng làm cho nàng hứng thú nói chuyện mười phần. Không cần Lý Tưởng hỏi nhiều, nữ sinh này đã đem sự tình nói 7-8 phần. Bọn hắn là ca ca hội fan hâm mộ bên trong một thành viên, Nghi Châu chi bộ, tối hôm qua nhìn trực tiếp về sau, mọi người chủ hoạch cái này ra. Bọn hắn biết Lý Tưởng liền tại Nghi Châu, nhưng là không biết cụ thể tại cái kia vị trí, vì lẽ đó hội fan hâm mộ phát động tập thể lực lượng, chúng chủ một bút tài chính, tập trung nện ở Nghi Châu, tại nội thành các lớn trường hợp mua buổi tối thời đoạn, dùng để đưa cho Lý Tưởng chúc phúc. Không chỉ có chỗ ngồi này âm nhạc suối phun quảng trường, tại cái khác phồn hoa quảng trường cùng đường phố, 8 giờ đêm đều tại đồng bộ phát ra Lý Tưởng ảnh chụp cùng đưa cho hắn chúc phúc ngữ. Chỗ ngồi này âm nhạc suối phun là chúng ta những này người phụ trách, chúng ta muốn chụp ảnh cùng thu hình lại phát nhóm bên trong, nói cho mọi người tình huống nơi này. Nữ sinh tràn đầy phấn khởi nói. Chương 353, mang cho đám fan hâm mộ kinh hỉ, 2 năm. Nghe nữ sinh này lời nói, Lý Tưởng nghĩ đến nàng nói tới hội fan hâm mộ. Hắn đã biết từ lâu có như thế một cái fan hâm mộ nhóm, là đám fan hâm mộ tự phát tổ chức, nhưng là hắn không ở bên trong, Cổ Kỳ Tĩnh ở bên trong. Cổ Kỳ Tĩnh là hắn inter ý kiến và thái độ của công chúng giám sát người, át không thể thiếu cần đánh vào fan hâm mộ nhóm bên trong. Theo Cổ Kỳ Tĩnh cùng hắn nói, cái này fan hâm mộ nhóm ngay từ đầu chỉ là Thẩm Dương mấy cái ở trường mê ca nhạc thành lập. Lúc trước Lý Tưởng tham gia Hôm Nay Ngôi Sao, biểu diễn đệ nhất bài bản gốc ca khúc Giấy Ngắn Tình Dài, giới đợt thứ nhất phấn. Sau đó liền có cái này nhóm. Về sau theo Lý Tưởng không từng đứt đoạn đóng chẳng tướng, một đường cường thế giới phấn, fan hâm mộ nhóm càng ngày càng lớn mạnh, nhân số càng ngày càng nhiều, sáp nhập rất nhiều cùng loại nhóm tổ về sau, trở thành Lý Tưởng fan hâm mộ bên trong lớn nhất một cái nhóm. Toàn bộ Nghi Châu thành phố các lớn trọng yếu trường hợp. Lý Tưởng tâm lý thầm giật mình, chỗ ngồi này âm nhạc suối phun quảng trường đã để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mọi người chơi như thế lớn, bao xuống cả tòa thành. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Tĩnh hẳn phải biết đi, nhưng là không nghe nàng nói qua à, Lý Tưởng nghĩ thầm, quay đầu muốn hỏi một chút Cổ Kỳ Tĩnh tiểu cô nương. Ta gọi Trương Tiểu Thanh, là Nghi Châu Tiếng Trung Đại học quảng cáo hệ sinh viên năm thứ nhì, ngươi đây. Ngươi cũng là chúng ta trường học sao? Cái này kêu Trương Tiểu Thanh nữ sinh ánh mắt yên lặng ngưỡng mộ Lý Tưởng, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, kỳ thật tâm lý khẩn trương một nhóm, một cái tay đã nắm thành quyền đầu, lặng lẽ giấu ở phía sau. Nàng trước tiên đem tình huống của mình nói, lấy đó thành ý. Sau đó mới hỏi Lý Tưởng. Hôm nay cùng đi đến đều là Nghi Châu Tiếng Trung sinh viên đại học, bọn hắn bị phân đến cái này âm nhạc suối phun quảng trường, trường học cách nơi này đi bộ cũng liền 10 phút lộ trình. Ta không tại Nghi Châu đọc sách, đến bên này ăn Tết. Đúng, các ngươi cái này tốn bao nhiêu tiền? Lý Tưởng nói sang chuyện khác hỏi. Loại này dòng người lượng hòa hảo khu vực quảng trường lớn màn hình, giá cả nhất định không ít đi, nhất là đối học sinh đến nói. Trương Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, không xác định nói. Quảng trường này tựa như là tốn 3 vạn đi, cũng có thể là 4 vạn, em Trần Dương ngươi qua đầy thoáng cái. Một cái vóc dáng cao gầy nam sinh đi tới, lần đầu tiên liền nhìn về phía Lý Tưởng, Trần chờ hỏi, hắn là. Trương Tiểu Thanh bỗng nhiên hơi vấn đề này, trực tiếp hỏi, ngươi biết chúng ta lần này tốn hao bao nhiêu tiền không? Trần Dương nhìn chằm chằm Lý Tưởng xem đi xem lại, đêm hôm khuya khoắt mang theo như thế đại nhất cái khẩu trang, đây là làm gì đâu? Hoa gì phí bao nhiêu tiền? Trần Dương hỏi. Trương Tiểu Thanh nhìn một chút Lý Tưởng, thay hắn hỏi Trần Dương, chúng ta bao xuống chỗ ngồi này âm nhạc suối phun quảng trường tốn bao nhiêu tiền ngươi biết không? Hỏi cái này làm gì? Trần Dương vấn đề mặc dù hỏi chính là Trương Tiểu Thanh, nhưng ánh mắt nhìn về phía chính là Lý Tưởng, rất hiển nhiên, vấn đề này là cái này người hỏi. Nhưng là cái này ai đây? Hỏi cái này làm gì? Trần Dương là trong nhóm người này người phụ trách, vì lẽ đó đối lần này tốn hao rất rõ ràng. Trương Tiểu Thanh, ai nha, hỏi ngươi ngươi liền nói đi, cái này lại không phải là không thể nói. Trần Dương bất đắc dĩ, mặc dù đây quả thật là không phải bí ẩn gì sự tình, nhóm bên trong rất nhiều người đều biết, nhưng mấu chốt là trước mắt cái này ai vậy, một cái người xa lạ đến hỏi liền muốn cáo chi sao. Trương Tiểu Thanh thúc giục, Trần Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp, chúng ta bao chỗ ngồi này quảng trường 3 giờ, tốn 5 vạn khối tiền. Lý Tưởng nghĩ thầm, 3 giờ, cũng chính là theo 8 giờ tối đến 11 giờ, đáng giá nhất 3 giờ. Hắn rất muốn hỏi lại hỏi cái này lựa toàn bộ hoạt động tốn hao, nhưng nhìn vị này Trần Dương đồng học, đối với hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vì lẽ đó quyết định còn là quay đầu trực tiếp hỏi Cổ Kỳ Tĩnh. Ngươi nhìn có chút quen thuộc, ngươi cũng là chúng ta trường học sao? Trần Dương từ trên xuống dưới dò xét Lý Tưởng, có chút mê hoặc mà hỏi thăm. Ai, Trần Dương ngươi cũng có cái này loại cảm giác sao? Ta cũng vậy. Ta cũng vậy, ta đã cảm thấy hắn rất quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra chỗ nào quen thuộc. Trương Tiểu Thanh đối có người cùng nàng cảm giác đồng dạng có chút cao hứng. Lý Tưởng cười nói, ta cũng cảm thấy các ngươi tốt quen thuộc. Trần Dương nói, không đúng, ngươi cái này thân cao thật cao à, chúng ta nếu là nhận biết, nhất định có thể ghi nhớ. Ngươi có 190cm sao? Thấy Lý Tưởng gật đầu nói không sai biệt lắm, hắn lập tức nói, cái kia giống như Lý Tưởng cao. Trương Tiểu Thanh nghe xong, có chút giật mình. Một lần nữa dò xét Lý Tưởng. Nàng nghĩ thầm khó trách cảm giác quen thuộc, Trần Dương nói rất đúng, người này có chút giống Lý Tưởng A. Ai giống như Lý Tưởng cao? Cà ca thế nào? Soái ca ngươi nơi nào? Đồng bạn của bọn hắn rốt cục tự chụp kết thúc, chú ý tới cái người xa lạ, cũng lại gần mồm năm miệng mười nói chuyện. Lý Tưởng vừa cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, một bên ánh mắt rơi vào suối phun bên cạnh, nơi đó, tình huống đã phát sinh biến hóa. Âm nhạc suối phun mỗi 10 phút đình chỉ một lần. Dừng lại thời gian là 2 phút, 2 phút sau tiếp tục theo âm nhạc phun nước, một mực tiếp tục đến 10 giờ tối. Liên tại cái này đứng không kỳ, đầu đầu cùng sư sư bị Hướng Tiểu Viên bắt được. Hai cái tiểu muội muội mặc mưa nhỏ áo ngồi tại bên cạnh cái ao ăn băng đường hồ lô, tùy ý tiểu Nam Hải pho tượng đem đi tiểu tư sau lưng các nàng, tại tư đi tiểu âm thanh bên trong không ngừng giao lưu băng đường hồ lô khẩu vị. Làm âm nhạc đình chỉ, suối phun kết thúc lúc, các nàng còn không có kịp phản ứng. Chơ mắt nhìn tiểu viên mụ mụ xông tới bắt tiểu hải tử, doa đến cùng một chỗ á á kêu to, lại ngồi không nhúc nhích tí nào, quên chạy trốn. Vì lẽ đó giờ phút này, Lý Tưởng nhìn thấy một màn là tỷ tỷ muội muội nghiêm đứng vững, đang tiếp thụ tiểu viên mụ mụ phát biểu. Trên người các nàng áo mưa đã cởi xuống, tiện tay nhét vào bên chân trên mặt đất. Lý Triều, Hướng Sơ Ảnh cùng ngoại công ngoại bà đều tại vây xem. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ không chớp mắt nhìn xem mụ mụ. Hôm nay nghịch ngợm không có nghe mụ mụ lời nói. Tiểu bảo bảo đã rất có cảm giác tội lỗi, bây giờ bị bắt, cảm giác tội lỗi bạo dạn, mụ mụ nói cái gì nàng đều ngoan ngoan gật đầu. Vai sóng vai đứng đấy đầu đầu thì buông xuống cái đầu nhỏ, gục đầu đủ rũ dáng vẻ, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tưởng bên này. Lý Tưởng giấu ở khẩu trang xuống gương mặt lộ ra nụ cười, nghịch ngợm tinh rốt cục bị bắt lại đi. Hắn bên thai nghe lấy đám người nhiệt liệt thảo luận chính mình. Bọn hắn làm ra như thế lớn chiến trận, vì chính là chúc mừng hắn vào vây nhạc phủ hàng năm tổng bảng. Các ngươi làm sao biết Lý Tưởng tại Nghi Châu? Lý Tưởng hỏi. Nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ chắc chắn hắn tại Nghi Châu, nhưng là Lý Tưởng hồi ức, không có ở bất luận cái gì trường hợp nói qua hắn muốn tới Nghi Châu. Đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật, ví dụ như Cổ Kỳ Tĩnh liền có thể đem tin tức tiết lộ ở trong bầy. Có fan hâm mộ tại Thẩm Dương sân bay gặp Kaka, nhìn thấy hắn ngồi đến Nghi Châu máy bay, hơn nữa song bảo thai tiểu muội muội cũng tại, là người một nhà xuất hành. Trương Tiểu Thanh đáp, lập tức nghi ngờ hỏi. Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi không phải ca ca fan hâm mộ. Hắn ca rất êm hay. Lý Tưởng lập lờ nước đôi nói, lại hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, các ngươi như thế thần thông quảng đại, vậy biết hắn ở tại Nghi Châu chỗ nào sao? Hắn thật có chút lo lắng bị đám fan hâm mộ đào ra nhà bà ngoại, này lại cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá, hắn cảm thấy hẳn là còn không có bị người ta biết, nếu như biết, mấy ngày nay đã sớm đuổi tới cửa ra vào tới. Không biết. Khả năng tại một nhà nào đó khách sạn đi, mấy ngày nay có người tại các khách sạn nằm vùng tìm hắn. Trương Tiểu Thanh nói. Lý Tưởng biết rõ còn cố hỏi. Cái kia có tìm tới hắn sao? Trương Tiểu Thanh tiếc nuối nói, không có tìm được. Lý Tưởng vô ý thức nói, hắn nhà bà ngoại tại Nghi Châu, làm sao lại ở khách sạn đâu? Hắn đột nhiên dừng lại không nói, giống như nói nhiều. Trương Tiểu Thanh, Trần Dương đám người quả nhiên đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, xem ra đồng thời không biết tin tức này. Trương Tiểu Thanh truy vấn, hắn nhà bà ngoại tại Nghi Châu. Làm sao ngươi biết? Lập tức cảm thấy hỏi như vậy nói rõ không tin người nhà, thế là thay cái giọng điệu hỏi, ý của ta là ngươi từ nơi nào biết tin tức này? Lý Tưởng để cho mình chấn định tự nhiên nói, ta là ca ca chân ái phấn, nghe qua một ít chuyện, Lý Tưởng mụ mụ là Nghi Châu người, ngoại công của hắn ngoại bà liền tại Nghi Châu. Hắn thấy mọi người con mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nhưng ta không biết hắn nhà bà ngoại tại nơi đó. Đám người rõ ràng hiển lộ ra biểu tình thất vọng, Lý Tưởng, kỳ thật, ta cảm thấy nếu thật là chân ái phấn lời nói, cũng không cần đi tìm người ta địa chỉ, dạng này sẽ cho hắn mang đến phiền não, dù là không phải cố ý. Ngươi nói đúng. Trương Tiểu Thanh giật mình, cảm thấy trước mắt xoáy ca khả năng biết Lý Tưởng nhà bà ngoại tại nơi đó, nhưng là không muốn cho thần tượng mang đến phiền phức, cho nên mới mượn cớ nói không biết. Dù là hắn thật không biết, tất nhiên hắn có thể tra ra Lý Tưởng ngoại bà tại Nghi Châu, như vậy cũng rất có thể đi vào một bước tra ra Lý Tưởng nhà bà ngoại địa chỉ. Lý Tưởng cùng bọn hắn hàn huyên một hồi ngày, chụp ảnh chung, có cái nữ sinh lớn mật mà nhìn xem hắn nói, uy, xoáy ca, đem khẩu trang hái xuống nha, ngươi không khó chịu sao? Ha ha, để ta bọn họ nhìn xem xoáy ca nha. Chương 354, chất vấn. 3 năm. Uy, xoáy ca, đem khẩu trang hái xuống nha, ngươi không khó chịu sao? Ha ha, để ta bọn họ nhìn xem xoáy ca nha. Cùng Trương Tiểu Thanh đứng chung một chỗ nữ sinh nói. Các nữ sinh đều cảm thấy hắn rất đẹp trai, nam sinh thì không có cảm giác, chỉ hy vọng hắn đi nhanh một chút, hiện tại chỉ ở lại một hồi, bọn hắn mang ra nữ sinh liền muốn tập thể làm phản, để tránh đêm dài lắm ngộng, đi mau đi mau. Lý Tưởng cười nói, ta nếu là lấy xuống khẩu trang, các ngươi có thể sẽ không để ta đi. Lời này để các nữ sinh nhãn tình sáng lên, lại làm cho lấy Trần Dương cầm đầu các nam sinh sắc mặt nhìn không tốt, quá trang bước đi. Lý Tưởng không cho bọn hắn nổi lên cơ hội, thừa cơ cáo biệt rời đi, vừa đi một bên quay đầu phất tay lớn tiếng nói ra, cảm ơn các ngươi tạm biệt. Trương Tiểu Thanh do dự một chút, chạy chậm đuổi theo, muốn số điện thoại của hắn, hơn nữa, nàng cho tới bây giờ còn không biết tên của đối phương. Ngươi một mực không nói ngươi tên là gì. Lý Tưởng hơi hơi do dự, cuối cùng cho nàng nít phải chát. Ngươi gọi ta Tiểu Tượng đi, ta muốn đi a, bị bị. Lý Tưởng nhanh chân rời đi, tụ họp hướng Tiểu Viên đám người, tay nắm sư sư, người một nhà về nhà. Tiểu Tượng cái ngoại hiệu này không có lưu truyền ra đi, đám fan hâm mộ không biết đây là Lý Tưởng. Trương Tiểu Thanh đưa mắt nhìn Lý Tưởng rời đi, nhìn bóng lưng, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Ngươi đại xuất ca đều đi, lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy không nợ a. Phía trước hỏi Lý Tưởng lấy xuống khẩu trang nữ sinh đi đến Trương Tiểu Thanh bên người, trêu ghẹo nói. Trương Tiểu Thanh nghi ngờ nói, ngươi nhìn hắn, có hay không cảm thấy giống như ca ca. Nữ sinh này không chỗ ở dò xét càng lúc càng xa Lý Tưởng, trải qua Trương Tiểu Thanh nhắc nhở về sau, nói ra, nhìn bóng lưng thật đúng là, thật rất giống, ngươi nói. Sẽ không thật sự là hắn a. Hai người cảm thấy mình khả năng đoán được, nhưng là Trần Dương nói ca ca hủy bồ đổi mới, hai phút trước Tiểu Tượng còn tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, không có cơ hội phát huệ bù, vì lẽ đó vừa rồi không thể nào là Lý Tưởng, như vậy. Đem xoáy ca hẹ chặt dao ra, nhanh lên. Mấy nữ sinh vui đùa ầm ĩ. Về đến nhà, Đậu Đậu cùng sư sư ngoan ngoãn mà đem các nàng mua được mưa nhỏ áo phơi nắng ở dưới mái hiên, sau đó trở lại trong phòng. Sư sư leo đến ghế sofa bên trên vừa ngồi xuống, nhìn thấy Đậu Đậu không có ngồi lại đây, mà là ngồi ở màu làm trên băng ghế nhỏ, hai tay gấp kỹ. Nhỏ thân thể ưỡn lên thẳng tắp, một bộ bé ngoan bộ dáng. Sư sư lập tức nhảy xuống ghế sofa, cũng học tỉ tỉ dáng vẻ, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, làm ra một bộ bé ngoan dáng vẻ. Các nàng tối nay phạm vào sai lầm lớn, hiện tại còn ở vào mụ mụ giáo huấn thời gian bên trong, tốt nhất là thành thật một chút. Sư sư phạm sai lầm kinh lịch thiếu, kinh nghiệm không đủ, Đầu Đầu ở phương diện này đặc biệt lão đạo, biết lúc này muốn giả đáng thương làm bộ đáng yêu trang nghe lời, ba trang, đây là nàng thủ đoạn bảo mệnh. Theo màu giao hấn bên trong tổng kết ra. Cho nên nàng liền ghế sofa đều không ngồi, trực tiếp ngồi băng ghế nhỏ, để cho mình nhìn qua nho nhỏ, đặc biệt bé con, dạng này mụ mụ sẽ đáng thương nàng, tiến tới bỏ qua nàng. Ngồi ghế sofa đi lên nha. Băng ghế nhỏ ngồi không mệt mỏi sao. Hướng sơ ảnh hô, nàng không biết đây là Đậu Đậu bảo mệnh biện pháp. Đậu Đậu liền vội vàng lắc đầu, biểu thị phạm sai lầm tiểu bảo bảo nhất định phải tự phạt ba chén, ngồi ghế sofa là không thể nào ngồi ghế salon. Chỉ có thể ngồi băng ghế nhỏ, hoặc là diện bích phạt đứng. Tại mụ mụ nói chuyện trước, nàng chọn trước cái dễ dàng một chút. Lý Tưởng nhìn xem Đậu Đậu cười hắc hắc, đối tiểu bằng hữu điểm tiểu tâm tư kia hết sức rõ ràng. Ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rời xuống đến Đậu Đậu trên bụng nhỏ. Tiểu gia hỏa này ngồi xuống đến, phình lên bụng nhỏ rõ ràng hơn, đem nhỏ áo thun chống đỡ căng phồng, giống như ẩn giấu một đầu tiểu tinh linh, lúc nào cũng có thể sẽ vung lên quần áo trẻ em chui ra ngoài. Đậu Đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối Lý Tưởng lật ra cái manh manh đắt bạch nhãn, không thèm để ý hắn. Nàng hiện tại là muốn làm bộ dáng cho mụ mụ nhìn. Ngoại bà tới hô đậu đậu sư sư tắm rửa, bởi vì các nàng buổi tối chơi nước, lo lắng đến lạnh, vì lẽ đó mau chóng ngâm cái tắm nước nóng khu hàn. Sở dĩ sớm như vậy trở về, cũng là lo lắng tiểu bảo bảo cảm mạo. Đậu đậu không dám động, lên mặt con mắt nhìn về phía Hướng Tiểu Viên. Đi thôi. Hướng Tiểu Viên chỗ nào có thể không rõ đậu đậu tiểu tâm tư. Song bào thai tiểu tỷ muội tay trong tay đi theo ngoại bà đi phòng vệ sinh, Lý Tưởng thừa cơ hỏi thăm Cổ Kỳ Tĩnh chuyện đêm nay, quả nhiên, nàng biết, sở dĩ không có nói cho hắn biết, là ứng đám fan hâm mộ thỉnh cầu, muốn cho cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Theo nàng nơi đó biết được, lần này hắn đám fan hâm mộ chủ 205 vạn nguyên, tại Nghi Châu các đại náo nội thành lớn màn hình bên trên tung ra quảng cáo. Cổ Kỳ Tĩnh phát rất nhiều hiện trường ảnh chụp screenshot cho Lý Tưởng, cái này vốn là phát tại fan hâm mộ nhóm bên trong. Lý Tưởng nhìn xem chúng mê ca hát tiếp ứng ảnh chụp, trong lòng cảm động vô cùng, cùng Cổ Kỳ Tĩnh kết thúc nói chuyện phiếm về sau, mở ra huệ bù. Mới nhất một cái huệ bù là trước đây không lâu phát, từ Vương Ngân Chân thao tác, phát nhạc phủ tổng bảng vào vây danh sách, lại viết một đoạn cảm tạ mọi người nhận hạ. Hắn mở ra viết huệ bù, theo trong điện thoại di động điều ra tại âm nhạc suối phun trên quảng trường cùng Trương Tiểu Thanh đám người chụp ảnh chung, thượng truyền ảnh chụp, viết một đoạn văn, điểm kích gửi đi. Trương Tiểu Thanh bọn người ở tại Lý Tưởng rời đi về sau, tại âm nhạc suối phun quảng trường chờ nửa giờ, cũng rời đi, bất quá không phải trở về trường, mà là đi vào một nhà tinh nhưỡng bia cửa hàng. Hiện tại là mùa đông, bia sinh ý ở vào mùa hế hàng, nhà này tinh nhưỡng bia cửa hàng sinh ý ra rời, một ngày sẽ không tiến đến 10 vị khách nhân. Bất quá, dám ở khu náo nhiệt mở tinh nhưỡng bia cửa hàng, đều là kẻ có tiền, không quan tâm lợi nhuận, mở loại này cửa hàng thuần túy là sở thích của mình. Mình thích uống tinh nhưỡng bia, hy vọng đề cử cho càng nhiều người uống. Tìm chút cùng chung chí hướng bằng hữu, dù sao chân chính hiểu được uống tinh nhưỡng bia đích xác rất ít người, thậm chí không có nhiều người biết có tinh nhưỡng bia loại vật này. Tinh nhưỡng bia cùng trên thị trường mua bán bia điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ cái trước là thủ công ủ chế, chân chính chịu nhận chứng tinh nhưỡng bia đều đến từ thủ công tác phường, có khẩu vị của mình, loại này khẩu vị một nửa đến từ nguyên liệu, một nửa đến từ người chế tác tay nghề, vì lẽ đó mỗi một cái hàng hiệu tinh nhưỡng bia hàng năm sản lượng đều cực kỳ có hạn, không phải cố ý hạ lượng mà là thủ công không làm được quá nhiều. Trên thị trường bia là số lượng nhiều bao ăn no hình, mà tinh nhưỡng bia cường điệu ở chỗ phẩm, cùng phẩm năm xưa rượu đỏ cùng loại. Nó cũng là cất giữ càng lâu, càng thuần hương. Nghi Châu mùa đông mặc dù ấm áp, nhưng là đến uống tinh nhưỡng bia người y hải nguyên không nhiều. Sau khi Trương Tiểu Thành đám người đi vào nhà này tinh nhưỡng bia cửa hàng lúc, trong tiệm náo nhiệt cực kỳ, trước tủ rượu cùng ghế dài bên trong ngồi rất nhiều người. Những này không phải chuyên đến uống tinh nhưỡng bia. Bọn hắn đều là tham gia tối nay tiếp ứng hoạt động Lý Tưởng fan hâm mộ, tại hoạt động kết thúc về sau, thống nhất đến tiệm này bên trong tập hợp. Tiệm này lao bản cũng là Lý Tưởng fan hâm mộ, ở trong bảy đại danh đỉnh đỉnh, là Nghi Châu phân bộ người phụ trách một trong. Giờ phút này, lao bản tại trước tủ rượu trả lời đám người đặt câu hỏi, mọi người đối với hắn cất giữ những này tình nhượng bia cực kỳ hiếu kỳ, hỏi cái này hỏi cái kia. Trần Dương, chính nói đến ngươi ngươi liền đến, ngươi làm sao làm? Một thanh niên nhìn thấy Trần Dương vào cửa hàng, đứng lên nói. A, thế nào? Trần Dương nghi hoặc mà hỏi thăm. Trần Dương là bọn hắn đám người này người phụ trách, chuyên môn phụ trách âm nhạc suối phun quảng trường. Thanh niên trước mắt là Nghi Châu phân bộ người phụ trách một trong, vì lẽ đó nếu như âm nhạc suối phun quảng trường xảy ra trạng huống lời nói, đối phương đầu tiên hỏi liền là hắn. Còn thế nào? Người không biết thế nào? Thanh niên chất vấn. Trần Dương ngẩn người, nghĩ đến cái gì? Vô ý thức nhìn thoáng qua Trương Tiểu Thanh. Nhớ lại. Thanh niên kia quẳng mặt lại hỏi. Trần Dương cứ việc khó chịu đối phương thái độ, nhưng nếu như nói chính là sự kiện kia, như vậy xác thực lôi tại hắn. Chương 355, thật sự là hắn. 45. Người là chỉ phụ đề. Trần Dương không xác định hỏi, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có chuyện này. Thanh niên tức giận nói, mỗi một cái lớn màn hình bên trên phụ đề đều là chúng ta trước đó xác định, ngươi tại sao phải tự tiện sửa chữa ba. Ai cho ngươi quyền lực? Trần Dương bị hỏi á khẩu không trả lời được, chuyện này xác thực lỗi tại hắn. Lần này trải rộng Nghi Châu tiếp ứng hoạt động từ Nghi Châu phân bộ thống nhất cân đối, lúc ban ngày đã đối các màn hình lớn hình ảnh cùng tiếp ứng lời nói tiến hành xác định, tại phân công nhiệm vụ lúc đặc biệt nhấn mạnh không thể tự tiện sửa chữa nội dung, nếu như nhất định phải đổi, như vậy trước hết xin chỉ thị. Thậm chí, chất vấn Trần Dương vị thanh niên này cùng với tinh nhưỡng bia cửa hàng lao bản đều không có quyền lực sửa chữa, bọn hắn trước hết phát đến nhóm bên trong. Xin mọi người cộng đồng quyết định, bởi vì lần này tiếp ứng tiền là mọi người chúng chủ, người người có quyền lực quyết định tiếp ứng nội dung, mà không phải người nào đó tự tiện đổi. Trương Tiểu Thanh thấy thế, thay Trần Dương nói ra, chúng ta không có đổi phụ đề, chúng ta chỉ là tăng lên một màn. Thanh niên kia nhìn một chút Trương Tiểu Thanh, nói, ngươi là ai? Ta không hỏi ngươi. Ta. Trương Tiểu Thanh còn muốn nói, Trần Dương đánh gãy, nói, việc này xác thực sai tại ta, thật xin lỗi, là ta tự tiện tăng lên chữ. Nguyên bản xác định tại âm nhạc suối phun trên quảng trường phát ra nội dung là tổ một lý tưởng ảnh chụp, cùng với chúc mừng lý tưởng vào vây lời nói, nhưng là Trần Dương đám người tăng lên cuối cùng một màn, cũng chính là. Ca ca, chúng ta biết ngươi tại Nghi Châu, hy vọng ngươi có thể trông thấy. Ngươi là tuổi nhỏ vui vẻ, đảo lại đọc cũng là. Thanh niên kia ở trong bầy đã thấy Trần Dương phát ra tới âm nhạc suối phun hiện trường video, vì lẽ đó biết tăng lên nội dung. Giờ phút này, hắn thấy Trần Dương thản nhiên thừa nhận, thật không có làm tầm trọng thêm chất vấn, mà là dùng tiết hận giọng điệu thở dài. Ngươi bình thường làm việc thật chững chạc, làm sao lần này như thế qua loa, tốt xấu trước đó trưng cầu xuống ý kiến của chúng ta. Hắn mặc dù cùng Trần Dương không có nhiều giao tình, nhưng là lẫn nhau nhận biết, hắn là lý tưởng fan hâm mộ nhóm tại Nghi Châu người phụ trách một trong. Trần Dương là Nghi Châu tiếng Trung Đại học fan hâm mộ người phụ trách, vì lẽ đó tại hoạt động bên trong từng có tiếp xúc. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Dương làm việc giả dặn trầm ổn, đem Nghi Châu tiếng Trung Đại học fan hâm mộ hoạt động tổ chức sinh động, tại mấy trường đại học bên trong có thể nói là tốt nhất, nhưng là lần này lại lô mãng như vậy. Trương Tiểu Thanh nghe tình huống này, tựa hồ rất nghiêm trọng dáng vẻ, vội vàng nói một màn kia chữ là nàng yêu cầu thêm, nàng coi là đây chỉ là kiện chuyện rất nhỏ, không nghĩ tới bên trong phức tạp như vậy. Không có quan hệ gì với ngươi, liền xem như ngươi đề nghị, cuối cùng làm quyết định cũng là ta, vì lẽ đó nên ta gánh chịu trách nhiệm. Trần Dương nói, nếu như muốn truy cứu lời nói, đều tính toán ta trên đầu đi. Thanh niên nhìn về phía Trương Tiểu Thanh, nhìn lại một chút Trần Dương, khẽ lắc đầu, nói câu trở lấy bị phạt đi, quay người hướng trước tủ rượu đi đến, gọi tới chủ tiệm, lại chào hỏi hai người khác, tổng cộng bốn người, ngồi tại một cái trước bàn rượu, lại đem Trần Dương hô qua đi. Mấy người bọn hắn Nghi Châu phân bộ người phụ trách muốn cùng Trần Dương nói chuyện, rồi quyết định xử lý như thế nào chuyện này. Năm người bí mật thương lượng, đồng nhiên bốn phía ồn ào, tiếng huyên náo tăng lên mấy hồ sơ, có người tại ồn ào cái gì. Trương Tiểu Thanh biết Trần Dương tại huấn luyện, vì lẽ đó ngay lập tức vội vàng chạy tới, giơ tay lên cơ nói, nhìn. Lý Tưởng Phát mới bởi bù. Chủ tiệm là cái 20 đến tuổi thanh niên, là cái phú nhị đại, nghe vậy bất cần đời cười nói, mị nữ, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Lý Tưởng Phát ấy bù cũng không cần cao hứng đến như vậy đi, ngươi đây là muốn bay lên an oan, nên làm gì làm cái đó đi, chúng ta còn có việc phải thương lượng. Trương Tiểu Thanh không để ý tới hắn, nàng kích động nói với Trần Dương, nói năng lộn xộn, nhưng Trần Dương nghe rõ, nàng nói là buổi tối các nàng trên quảng trường gặp phải cái kia mang khẩu trang thanh niên thật sự là Lý Tưởng Bốn. Trần Dương không? Chủ tiệm tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói rõ một chút nha. Trương Tiểu Thanh hỏi hắn. Các người đang thương lượng xử trí như thế nào Trần Dương sao? Đúng a. Chủ tiệm lười biếng đáp, lập tức tò mò lần nữa hỏi, người mới vừa nói cái gì? Chúng ta buổi tối tại âm nhạc suối phun quảng trường gặp Lý Tưởng Ba. Trương Tiểu Thanh vui vẻ nói, tâm lý suy nghĩ bay loạn, lúc ấy nàng cùng Trần Dương đều cảm thấy người kia có chút quen thuộc, nhưng lúc ấy không dám hướng Lý Tưởng phương diện này nghĩ sâu. Lúc này lại có người tới nói cho bọn hắn Lý Tưởng ấy bù sự tình, người trong quán rượu đều biết việc này. Chính vây quanh ở Nghi Châu tiếng Trung Đại học bên người thân hỏi thăm ngay lúc đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tiếng Trung Đại học người có chút chóng mặt, không có hiểu rõ làm sao cái kia xoáy ca liền thành Lý Tưởng. Bọn hắn lúc ấy muốn đều không có nghĩ tới phương diện này. Mặc dù, bọn hắn đi ra làm tiếp ứng hoạt động chính là vì để Lý Tưởng nhìn thấy, nhưng giống như Diệp Công thích rồng, trong miệng ồn ào muốn gặp Long, nhưng là kỳ thật đấy lòng ngay cả mình cũng không tin có thể thật nhìn thấy. Ngươi là nói Lý Tưởng thấy được chúng ta tiếp ứng. Chủ tiệm hỏi. Hắn lúc này theo túi quần bên trong cầm điện thoại, nhưng là sờ soạng lại sờ, không có sờ đến, ở trên người đánh tới vỗ tới, sửng sốt không tìm được điện thoại, cái này mới nhớ tới điện thoại giống như rơi vào trong xe. Hiện tại đi trong xe tìm điện thoại quá phiền phức, hắn lệch ra qua đầu, nhìn Trần Dương điện thoại, hỏi, nhìn xem Lý Tưởng ấy bổ viết cái gì. Buổi tối tại Nghi Châu âm nhạc suối phun quảng trường tàn bộ, thấy được các ngươi tiếp ứng, còn cùng đáng yêu các ngươi trò chuyện này, một cái to lớn kinh hỉ. Câu nói này viết thật tốt, ngươi là tuổi nhỏ vui vẻ, đảo lại đọc cũng là, đây cũng là ta muốn nói với các ngươi, vạn phần cảm tạ, đây là ta năm nay nhận được lễ vật tốt nhất, các ngươi đưa một cái mùa xuân cho ta, giờ phút này ta tâm ấm áp như xuân. Lý Tưởng ấy bù xuống trả lại truyền một tấm hình ảnh, trong đám người đứng đấy một cái mang theo khẩu trang thanh niên, hướng ống kính giơ ngón tay cái lên. Chủ tiệm nhìn thấy tấm hình này, rất nhanh từ đó khóa chặt Trần Dương, nghiêng đầu nhìn xem trong hiện thực hắn, không sai, liền là hắn. Trong tấm ảnh liền là Trần Dương. Đứng ở bên cạnh hắn cái này mang khẩu trang thanh niên liền là Lý Tưởng. Các ngươi thật gặp Lý Tưởng A. Hắn hỏi thăm Trần Dương.

Nghĩ đến năm ngoái lần kia, Lý Tưởng vô ý thức sờ về phía chính mình áo ngủ, sẽ không chính mình cũng đi tiểu ướt à. Bất hạnh bị nói bên trong, thật bị đi tiểu ướt, bên trái quần ướt một mảnh. Bên trái, Lý Tưởng xuống giường, đứng lên xem xét, quả nhiên là bên trái quần ướt một mảnh, bất quá, đã nhanh phải làm, lưu lại một mảnh vết tích chính là. Ánh mắt của hắn rơi vào giường lớn bên phải, nơi đó, trên giường đơn cũng có một mảnh đi tiểu dấu vết. Quần của hắn hẳn là bị cái kia ngâm đi tiểu bị tư ẩm ướt. Lý Tưởng ánh mắt rơi vào bên trái, nơi đó, đậu đậu cùng sư sư ôm ở cùng một chỗ ngủ phún phún hương. Giường lớn bên phải, cũng chính là Lý Tưởng lúc ngủ bên trái, nằm là đậu đậu, vì lẽ đó cơ hồ có thể khẳng định, cái kia phiến sắp làm đi tiểu dấu vết xuất từ Lý đậu đậu tiểu bằng hưu. Lý Tưởng trong đầu mô phỏng tối hôm qua tình hình, Lý đậu đậu tiểu bằng hưu đái dầm phía sau tỉnh lại, cảm thấy nằm không thoải mái, vì lẽ đó bỏ qua hắn, chạy đến sư sư bên này ngủ tới. Như vậy vấn đề tới, bên phải cái này ngâm đi tiểu là ai đi tiểu? Đậu đậu còn là sư sư. Sư sư mặc dù là tiểu thiên sứ, nhưng là tiểu thiên sứ cũng sẽ đái dầm. Lý Tưởng kiểm tra đậu đậu cùng sư sư áo ngủ nhỏ, muốn từ đó phân biệt đến cùng là ai đái dầm, nhưng là kết quả rất mơ hồ, đậu đậu cùng sư sư quần lót đều ướt. Hai tiểu gia hỏa này vừa rồi nằm tại đi tiểu dấu vết bên trên, Lý Tưởng nghĩ thầm, vì lẽ đó quần ẩm ướt rơi không kỳ quái, như vậy, đến cùng là ai đi tiểu giường? Một cái bảo bảo còn là hai cái bảo bảo. Lúc này, Lý đậu đậu tiểu bằng hưu trong giấc ngộng hướng trong chăn chui, bởi vì bị Lý Tưởng xốc lên, nàng cảm giác được lạnh. Lý Tưởng nghĩ đến, hiện tại là nên đem các nàng đánh thức thay quần áo, vẫn là để các nàng ngủ tiếp đâu. Dù sao ga giường đã ướt, ba người quần cũng đều ướt, hiện tại rời giường cùng muộn chút rời giường không có gì khác biệt, để các nàng ngủ tiếp một lát đi. Lý Tưởng hơi do dự một lát, liền đem cái chén một lần nữa cho hai cái tiểu bằng hưu đắp lên. Sau đó đi ra ngoài tắm rửa đi. Theo gian phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sớm a sớm như vậy. Hướng Sơ Ảnh lười biếng chào hỏi, xem ra chuẩn bị tiếp tục trở về phòng ngủ một lát, đang muốn cùng Lý Tưởng gặp thoáng qua, đồng nhiên vòng trở lại, ánh mắt rời xuống, rơi vào Lý Tưởng trên đùi, kinh ngạc thoáng cái, tiếp lấy cười ha ha nói, Lý Tiểu Tượng. Người đái giờ muốn. Ha ha ha ba. Lý Tưởng bạch nàng một cái, tức giận nói. Ngươi nhìn đây là đái dầm dáng vẻ sao? Hướng Sơ Ảnh quan sát tỉ mỉ, lắc đầu nói, không giống. Đúng không, cái này? Lý Tưởng lời nói chưa nói xong, chỉ nghe nói với Sơ Ảnh, ngươi đây là đi tiểu không hết. Tư chân của mình bên trên. Chương 358, khó bể phân biệt chân tướng. Lý Tưởng sáng sớm tắm rửa, thay đổi áo ngủ, xuyên qua một cái tẩy trắng có động quần jean cùng một kiện thuần bạch sắc tay áo dài áo thun, một bên lau tóc có nước, một bên gõ vang Hướng Sơ Ảnh cửa phòng. Tiểu Di, mở cửa. Trong môn không có phản ứng. Tiểu Di, ta biết ngươi không ngủ, mở cửa. Làm gì a? Ta tại ngủ lại. Mở cửa, để ta tiến đến. Ta một cái nữ nhân xinh đẹp gian phòng, có thể để cho ngươi tùy tiện vào tới sao? Ta không có tùy tiện vào đến a, ta đây không phải tại gõ cửa xin nha. Vậy cũng không được, ta không phải nữ nhân tùy tiện. Ngoại bà nghe được động tĩnh tới, hỏi thăm tình huống như thế nào, hôm nay tiểu tượng làm sao dậy sớm như vậy? Lý Tưởng than thở nói cho nàng, tối hôm qua cùng hắn ngủ hai cái tiểu bảo bảo đái dầm, bắt hắn cho tư tỉnh. Ngoại bà nhãn tỉnh sáng lên, ngoài dự liệu nói, ta còn tại suy nghĩ đâu, làm sao đậu đậu sư sư 14 tuổi rưỡi liền không đái dầm, đều nhiều ngày như vậy, cái này quá lợi hại đi. Theo lý thuyết, cái này niên kỷ tiểu bảo bảo thường xuyên sẽ đái dầm đều không giống như là tiểu bảo bảo, hiện tại được rồi, quả nhiên là ta tiểu khả ái. Lý Tưởng trợn mắt hốt mồm. Đây là một loại cái gì tâm thái a khó có thể lý giải được. Ngoại bà thật vui vẻ vào hắn gian phòng, thưởng thức đái dầm hai cái tiểu bằng hữu tư thế ngủ. Tiểu Di, mở cửa ba. Lý Tưởng tiếp tục gõ Hướng Sơ Ảnh cửa. Phanh cửa bị Hướng Sơ Ảnh tức giận mở ra, căm tức nhìn Lý Tưởng, làm gì? Lý Tưởng mới sẽ không bị nàng hù ngã, vươn tay nói, đưa di động giao ra. Hướng Sơ Ảnh giữ dằn nhìn hắn chằm chằm, làm gì? Lý Tưởng, đem vừa rồi đập ảnh chụp xóa bỏ. Mới vừa rồi bị Hướng Sơ Ảnh phát hiện quần của hắn bị đi tiểu ẩm ướt về sau, gia hỏa này cấp tốc lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tồn tại, sau đó vội vã vào phòng. Mới vừa buổi sáng, Lý Tưởng đều tại cùng Hướng Sơ Ảnh dây dưa, vị này mỹ lệ như hoa đại cô nương liền là không chịu giao thủ cơ, cũng không chịu cho hắn nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp, chớ nói chi là xóa ảnh chụp. Lý Tưởng cầm nàng bất đắc dĩ, cũng không thể đoạt tay nàng cơ, hơn nữa nàng nói, trong điện thoại di động của nàng có rất nhiều nữ sinh tư ẩn, không thể cho hắn nhìn. Đều như vậy nói, nếu là hắn dám đoạt, Hướng tiểu viên sẽ đem hắn gọt chết. Hắn liếc nhìn ngồi tại bàn ăn bên trên ngoan ngoan ăn điểm tâm Lý đậu đậu cùng Lý sư sư tiểu bằng hưu, hai cái này tiểu bằng hữu giờ phút này tốt ngon à, ăn cơm không cần thúc giục, chính mình đang ăn. Ân, từ khi tỉnh lại được cho biết chính mình tối hôm qua đái dầm về sau, hai cái tiểu bằng hữu liền đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời, nhất là đầu đầu, hôm nay vậy mà không có khởi sướng sáng khí, cũng không nháo nhảy. Nếu như nói trước kia nàng ngoan ngoan giá trị là 10, như vậy hiện tại khẳng định là 20, đều nhanh bắt kịp sư sư. Nói đến sư sư, vị này tiểu Lý lao sư tựa hồ rất hổ thẹn, một mực túi đầu, không dám nhìn người, lỗ thai nhỏ hồng hồng, thật đáng yêu a. Hướng tiểu viên an ủi nàng cũng vô dụng, lý tưởng cũng muốn an ủi nàng, không có quan hệ tiểu Lý lao sư, đái dầm không phải cái gì quá không được, người tiểu di khi còn bé cũng thường xuyên đái dầm, vì lẽ đó nghĩ thoáng điểm. Nếu như nói như vậy, giống như không có tác dụng gì, không bằng mang tính lựa chọn làm nhạt cái đề tài này, để tiểu bảo bảo chính mình điều giải. Lý tưởng phía trước đoán được ngọn nguồn là hai cái bảo bảo bên trong cái nào đi tiểu giường, hướng tiểu viên hỏi thăm phía sau biết được, nguyên lai hai cái tiểu bảo bảo đều đi tiểu giường, bao quát tiểu Lý lao sư nha. Nhưng là còn có không có hiểu rõ địa phương, liền là đến cùng ai trước đi tiểu ai phía sau đi tiểu. Dựa theo bước hơi hiệu ứng, giường lớn bên phải là trước đi tiểu, bởi vì đều muốn làm, bên trái chính là sáng sớm mới đi tiểu. Giường lớn bên phải ngủ sớm nhất chính là đầu đầu, bên trái là sư sư. Dựa theo đạo lý, trước hết nhất đái dầm chính là đầu đầu, nàng đi tiểu phía sau giường, cảm thấy ngủ không thoải mái, liền bò tới bên trái cùng sư sư cùng ngủ. Nhưng một chút dấu hiệu cho thấy giống như không có đơn giản như vậy. Ví dụ như đầu đầu lời thề son sắt nói nàng là vừa vặn mới đi tiểu, hô đại tượng mang nàng đi đi tiểu, đại tượng đang ấy, nàng không nín được liền đái dầm. Nói cách khác, nàng là muộn đái dầm cái kia. Đang hỏi tại sao phải leo đến sư sư bên kia đi ngủ lúc, đầu đầu tiểu bằng hữu nói là sư sư gọi nàng đi qua. Nàng vậy mà nói sư sư tối hôm qua trước bò tới, cùng nàng ôm đi ngủ cảm giác phía sau lại chào hỏi nàng đổi miếng đất. Hỏi sư sư tỷ tỷ nói rất đúng không đúng, tiểu Lý lao sư mang thai hồng thấu, túi đầu không dám lên tiếng. Lý tưởng, hắn đã đầu góc choáng váng, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn cái gì đều nghĩ không ra, không có để lại bất luận cái gì ấn tượng. Hắn có phải hay không bị người thừa cơ đánh? Mất đi trí nhớ. Ngoại bà cười ha hả đem ga giường rửa. Phơi nắng tại trong sân nhỏ, dương quang phổ chiếu, là cái phơi ga giường thời tiết tốt ta. Đầu đầu thấy không có người chê cười nàng, thiên tính lạc quan nàng rất nhanh liền đem việc này ném ra sau đầu, vây quanh phơi nắng ga giường nhảy nhảy nhót nhót bắt miêu miêu, tựa hồ thật hoàn toàn quên tối hôm qua nàng tại trên giường đơn vẽ địa đồ. Nói với tiểu viên có thể là tối hôm qua chơi nước, dẫn đến buổi tối đi tiểu giường, vì lẽ đó đặc biệt căn dặn lý tưởng cùng lý triều, về sau không cho phép lại để cho tiểu bằng hữu chơi nước. Ngoại bà mặc dù không thèm để ý rửa ga giường, thậm chí hưởng thụ, nhưng là nàng để ý, nàng cũng không có tốt như vậy tính nhẫn mại. Ngoại bà thật sự là thật cao hứng à, thật không biết nàng đến cùng là thế nào nghĩ, náo mạch kín làm sao dạng. Có người theo sân nhỏ con đường phía trước qua, nàng liền cùng nhân ra lại nhải, chỉ vào đón gió tung bay ga giường nói kia là hắn ngoại tôn ga giường, tối hôm qua bị nàng ngoại tôn nữ đi tiểu ước. Lý tưởng. Đầu đầu nghe xong, dọa đến vội vàng trốn đi. Tiểu bằng hữu mặc dù tuổi còn nhỏ, da mặt dày, nhưng là cũng biết e lệ. Đến mức sư sư, hôm nay liền không có có ý tốt đi ra ngoài, một mực ngoan ngoan ở lại nhà. Một ngày này đã là Tết mùng 10, Tết xuân tới gần hồi cuối. Dựa theo hướng tiểu viên dự định, số 11 về Thẩm Dương. Đầu đầu cùng sư sư nghe xong, lập tức quên đái dầm chuyện, bắt đầu vì rời đi nhà bà ngoại mà thương tâm phiền não. Hai cái tiểu bằng hữu tìm tới mụ mụ thương lượng, muốn ở bên ngoài nhà chồng ở thêm mấy ngày. Kết quả nhìn thấy mụ mụ cùng ba ba tại thu thập dương hành lý, đây là muốn đi rồi sao? Hai nàng lập tức thương tâm cực kỳ, khóc như mưa, Lý Triều cùng hướng tiểu viên làm sao an ủi đều vô dụng. Hai người đi ra ngoài tìm tới ngoại công ngoại bà, ôm chân của bọn hắn khóc lớn, không muốn rời đi cái này đáng yêu tiểu viện tử, không muốn rời đi càng thêm đáng yêu ngoại công ngoại bà. Ngoại công ngoại bà cũng không nỡ hai cái tiểu ngoại tôn nữ rời đi, cùng hướng tiểu viên Lý Triều thương lượng, có thể hay không tết nguyên tiêu phía sau lại đi. Vì thuyết phục mụ mụ đồng ý, đầu đầu kiên định cam đoan nàng sẽ không còn đái dâm á. Cuối cùng, tiểu Lý nhà ngày về kéo dài thời hạn, Tết Nguyên Tiêu phía sau lại về Thẩm Dương, bất quá, Lý Tưởng không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hắn muốn đi đầu một bước, trong công việc một đống lớn sự tình đều đang đợi hắn quyết định, mặc dù rời Nguyên Tiêu chỉ có mấy ngày, nhưng là đợi không được. Hơn nữa, Tết Nguyên Tiêu một ngày này hắn sách mới ta là mèo muốn chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ, một ngày này. Sở tiêu đi ố cùng nhà xuất bản tại Thẩm Dương Hoa Hạ tiệm sách dù sao vẫn cửa hàng chuẩn bị ký bán hội, hắn nhất định phải dự họp. Đến mức Tết Nguyên Tiêu buổi tối có thể hay không đuổi về Nghi Châu, hắn hiện tại xác định không được, chỉ có thể lâm thời thấy được trình. Tháng riêng 11, Lý Tưởng một người trước ngồi máy bay trở về Thẩm Dương. Một năm mới công tác muốn bắt đầu. Chương 359, bản quyền thu nhập, 3 năm. Trở lại Thẩm Dương trong nhà dừng lại một hồi, Lý Tưởng lập tức lái xe chuẩn bị đi sở studio. Sở studio tại Tết mùng 8 đã khởi công, Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh đều đã đúng chỗ. Ra thang máy, bị gió lạnh thổi, Lý Tưởng không khỏi dùng mình một cái, lập tức trở về, về đến nhà mặc vào áo khoác, đeo lên khăn quàng cổ, cảm giác ấm áp mới lái xe tới đến sở studio. Ô tô tiến vào đại học thành, chạy qua cây nhãn cây khó khăn đại lộ. Trường học còn chưa mở học, y lì nguyên lộ ra 10 phần ưu tĩnh, trên đường lưu lại tuyết đọng. Tối hôm qua xuống một trận tuyết lớn, đến sáng nay mới đình chỉ. Chúc mừng năm mới. Các ngươi tốt, chúc mừng năm mới. Đi vào sở studio, Lý Tưởng không ngừng cùng mọi người chào hỏi, đám người cũng hỉ khí dương dương đáp lại hắn. Chúc mừng ca ca vào vây âm nhạc thịnh điện. Ca ca thật tuyệt. Cố gắng a ca ca. Ngươi là tuyệt nhất. Lý Tưởng cho bọn hắn chúc Tết, bọn hắn thì thống nhất chúc mừng Lý Tưởng vào vây nhạc phủ âm nhạc thịnh điện. Cảm ơn mọi người, cùng một chỗ cố gắng a. Lý Tưởng trở lại lầu 3 văn phòng. Hắn chân trước vừa mới tiến, Cổ Kỳ Tĩnh chân sau liền theo tới. Tiểu Tĩnh cô nương Tết xuân xem ra qua rất tốt, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, mặt cũng tròn không ít, giữa lông mày vui mừng hớn hở. Hai người vừa hàn huyên hai câu, Vương Ngân Chân cũng tới. Cùng một chỗ ngồi đi. Lý Tưởng buông xuống tùy thân mang tới laptop, đặt tại bàn làm việc máy tính trên kệ, đi vào ghế sofa khu ngồi xuống. Các ngươi trước ngồi, ta đi pha trà. Cổ Kỳ Tĩnh không có nghe Lý Tưởng lời nói thật ngồi xuống. Nàng đối với mình định vị rất rõ ràng, nàng là Lý Tưởng trợ lý, Vương Ngân Chân là Lý Tưởng người đại diện cùng sở tiêu đi Âu người tổng phụ trách, mặc dù hai nàng không có minh xác thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là nàng rất tự giác đem chính mình bày ở Vương Ngân Chân phía dưới, vì lẽ đó cho dù là nàng tới trước báo cáo công tác, nàng tuyệt không tranh, đem cơ hội nhường cho về sau Vương Ngân Chân. Vương Ngân Chân ân tình đặt luyện, đối Cổ Kỳ Tĩnh cử động nhìn rất rõ ràng, hữu hảo hướng nàng nói câu phiền phức cổ thư ký. Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội hôm qua đưa một phần giấy tờ tới, mời chúng ta xác nhận. Vương Ngân Chân nói, là năm ngoái ngươi ca khúc bản quyền thu nhập. Há miệng liền nói đến thu nhập sự tình, thật sự là may mắn à, Lý Tưởng tâm tình thật tốt, bởi vì Thẩm Dương quá lạnh mà khó chịu điểm này nhỏ cảm xúc tan thành mây khói. Nhìn nha, Vương Ngân Chân thật sẽ là người, muốn báo kiện sự tình nhiều như vậy, nàng hết lần này tới lần khác tìm thoải mái nhất một kiện trước báo cáo, đem lão bản tâm tình an bài tốt, bàn lại mặt khác phiền náo chuyện. Lý Tưởng đến nay đã đẩy ra 19 bài bản gốc ca khúc, trong đó, trừ cùng Tô Duệ, thời sổ cùng một chỗ hợp xương, cố sự là mời người khác viết, còn lại 18 thủ đô là chính hắn bản gốc. Cái này 18 trong bài hát, đưa về đến năm ngoái có giấy ngắn tình dài, ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau, ốc sen, ngày nắng, sao sáng, lễ hội công viên, ngươi không cần lo lắng, ta yêu ngươi tổ quốc, trung học thời đại, cánh cửa của thế giới, thiếu thời, không quản gió mưa, niên hoa tự thủy, nam nhi phải tự cường. Mùa hạ vĩnh cửu chờ 15 bài. Cái này 15 trong bài hát, Nam Nhi phải tự cường chỉ ở Thẩm Dương quân khu tiệc tối bên trên hát qua một lần, về sau cũng không có thu lại âm nguyên, tại bất luận cái gì trang web bên trên tìm không thấy bài hát này, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không mang đến thu nhập. Cái này 15 bài hát bên ngoài 3 bài là năm nay mới đẩy ra, theo thứ tự là đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, New South Wales, cùng với đấu giá cho Phương Thiến Như khả năng kỳ diệu. Lần này Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội tính toán bản quyền thu nhập là năm ngoái cuối năm, năm nay bản quyền thu nhập muốn tới giữa năm thời điểm mới có thể thống kê kết toán. Âm nhạc bản quyền thu nhập nửa năm kết toán một lần, từ Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội phụ trách giám sát, thống kê, hạch toán, trưng thu, cùng với kết toán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản quyền sở hữu người gia nhập hiệp hội, đồng thời trao quyền, nộp phí phục vụ. Lý Tưởng là năm ngoái nghỉ hè bắt đầu ở giới âm nhạc bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó hơn nửa năm không có bất kỳ cái gì thu nhập, toàn bộ tập trung ở cuối năm. Cái này 18 bài hát đều có thể mang đến thu nhập nơi phát ra đa dạng. Ví dụ như âm nguyên trang web bên trên điểm kích, thử nghe, đáp loạt, những này đều có thể mang đến thu nhập, cùng trang web chia, còn có ví dụ như cờ tờ vờ trao quyền thu nhập, phát thanh TV phát ra, hoạt động thương nghiệp sử dụng chờ chút. Càng hỏa ca khúc, thu nhập càng cao. Lý Tưởng cái này 18 bài hát, thu nhập chia cũng không giống. Hoàn toàn do hắn sáng tác cùng biểu diễn ca khúc, bản quyền thu nhập từ hắn độc hưởng. Mà ví dụ như cố sự, bài hát này là Trần Bồi Trung viết, bản quyền thu nhập hắn muốn phân một nửa kia cũng không phải Lý Tưởng độc chiếm, Tô Duệ, thời sổ đều có phần. Hơn nữa, cái này một nửa bên trong một nửa là Ngô Tuyết Phi, bởi vì bài hát này là nàng mua, Lý Tưởng đám người chỉ là biểu diễn người, vì lẽ đó tính được, Lý Tưởng theo bài hát này bên trong có thể được đến thu nhập là một nửa bên trong một nửa 1/3. khả năng kỳ diệu cùng cố sự cùng loại, chỉ bất quá Trần Bồi Trung đổi thành lý tưởng chính mình. Bài hát này mặc dù bán cho Phương Thiến Như, nhưng là về sau bản quyền thu nhập bên trong, lý tưởng còn có thể cầm tới một nửa, đây là tiếp tục không ngừng, chỉ cần bài hát này còn có người đang nghe vào dùng. Lý tưởng cầm một nửa, còn lại một nửa mới là người mua Phương Thiến Như. Mùa Hạ Vĩnh Cửu cũng đồng dạng, bài hát này là lý tưởng viết cho Tô Duệ chờ tổ hợp, bản quyền trong tay hắn, vì lẽ đó thu nhập Y Lệ Nguyên có thể cầm tới một nửa. Vương Ngân Trân nói Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội thống kê thu nhập, chuẩn xác hơn nói là năm ngoái giấy ngắn tình dài chờ 14 bài hát bản quyền thu nhập. Vương Ngân Trân thấy lý tưởng ý động, rất muốn cho hắn đoán xem cái nào một ca khúc thu nhập cao nhất, nhưng hắn là lão bản, dạng này sẽ có vẻ quá tùy ý, chờ sau này quan hệ càng thân cận mới có thể. Đây là thống kê giấy tờ. Vương Ngân Trân trực tiếp đem âm nhạc hiệp hội đưa tới giấy tờ giao cho lý tưởng, đơn khúc thu nhập cao nhất là Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau. Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau là lý tưởng đệ nhất bài tại nhạc phủ top 100 bảng danh sách bên trên đăng đỉnh ca khúc, nhờ vào bài hát này sáng sủa trôi chảy, đơn giản dễ hát, hơn nữa đặc biệt dốc lòng cùng chính năng lượng, không chỉ có tốt nghe, hơn nữa chuyển sướng độ rất cao, vì lẽ đó thu nhập cao nhất hoàn toàn có thể lý giải. Lý tưởng nghe vậy, đang nhìn giấy tờ phía trước suy đoán, thu nhập thứ hai cao rất có thể là Không Quản Gió Mưa, bởi vì bài hát này cùng Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau rất giống, dốc lòng, chính năng lượng, giai điệu sáng sủa trôi chảy, đơn giản dễ hát. Nhưng mà hắn đoán sai, chỉ thấy xếp hạng thứ hai rõ ràng là Ta Yêu Người Tổ Quốc. Vương Ngân Trân tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, là Ta Yêu Người Tổ Quốc sao? Ta nhìn thấy thời điểm cũng rất kinh ngạc, bất quá, ngẫm lại bài hát này chuyển sướng, cũng không khó lý giải. Ta Yêu Người Tổ Quốc bài hát này tại mê ca nhạc bên trong chuyển sướng độ hẳn là 14 trong bài hát yếu nhất, nhưng là không nhịn được bài hát này bị tuyên truyền nhiều. Với tư cách tuyên dương ái quốc tình hoài ca khúc lưu hành, số lượng vốn lại ít, có thể như thế dễ nghe càng ít, mà cái kia số ít mấy bài, không khỏi bị phụng làm kinh điển hưởng ca, Ta Yêu Người Tổ Quốc liền là trong đó mới nhất một bài. Lý tưởng xem xét bài hát này tại nửa năm không được thời gian mang đến cho hắn bao nhiêu thu nhập. Cái số này là lấy vạn làm đơn vị, số lẻ phía sau còn có một chuỗi số lượng, lý tưởng chỉ nhìn cái đại khái, 310 vạn. Dù là có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị kích thích tinh thần chấn động. Ánh mắt của hắn đi lên nhìn, Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau so Ta Yêu Người Tổ Quốc thu nhập cao hơn, có 385 vạn. Lại một đường nhìn xuống, vị thứ 3 Không Quản Gió Mưa 377 vạn. Vị thứ 4 Ngày Nắng 330 vạn. Vị thứ 5 Sao Sáng 280 vạn. Ít nhất là cố sự, chỉ có 30 vạn. Quen thuộc không thua kém 200 vạn, đột nhiên lập tức xuống đến hai chữ số, còn là cái con số nhỏ, lý tưởng thoáng cái không có kịp phản ứng, xem đi xem lại. Không sai, liền là 30 vạn. Đây cũng quá thiếu đi. Lúc này Vương Ngân Trân nói chuyện. Cố sự cái này 30 vạn là chia cho ngươi cái kia bộ phận, không phải toàn bộ bản quyền thu nhập. Lý tưởng giật mình, khó trách. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào tổng cộng bên trên, 3.332 vạn. Đây là cái này 14 bài hát năm ngoái mang đến cho hắn thu nhập. Tại cái số này phía dưới, có một nhóm ghi chú, viết là nhạc phủ âm nguyên trang web mang đến bản quyền thu nhập chưa thống kê ở bên trong. Lý tưởng nhớ tới, nhạc phủ âm nguyên trang web tại năm nay tháng riêng phần liền đã kết toán, lúc ấy đại khái phân cho lý tưởng 1.000 vạn bản quyền thu nhập. Vì lẽ đó nếu như tăng thêm phần này, cái này 14 bài hát mang đến cho hắn thu nhập liền là 4.332 vạn. Mặc dù những này thu nhập sẽ theo thời gian không ngừng giảm bớt, nhưng dù cho lại thế nào giảm bớt, cũng đầy đủ nuôi dưỡng tiểu lý nhà cả một đời. Trước kia chỉ nghe nói có âm nhạc người một ca khúc có thể ăn cả một đời, nguyên lai không giả. Chương 360. Mùa đông rất lạnh, nụ cười rất ấm, 4 năm. Gần đây có thể hay không nhín chút thời gian bái phòng âm nhạc bản quyền hiệp hội. Vương Ngân Trân nói, cảm ơn cổ thư ký. Nàng tiếp nhận cổ Kỳ Tĩnh đưa tới chén trà, hương trà bốn phía. Lý tưởng nhẹ nhàng nhấp một miếng, thấy cổ Kỳ Tĩnh rót trà muốn đi, gọi nàng tới ngồi, cùng một chỗ thảo luận công tác. Cổ Kỳ Tĩnh chần chờ một chút, nghe lời tới ngồi xuống, nhưng là đặc biệt tuyển rất dựa vào vị trí, tận lực cho Lý tưởng cùng Vương Ngân Trân lưu lại nói chuyện không gian. Lý tưởng không nói gì thêm nữa, hỏi thăm Vương Ngân Trân có ý tứ gì, tại sao phải đi âm nhạc bản quyền hiệp hội, ôm mục đích gì tiến đến. Đương nhiên, nếu như chỉ là thông cửa tham viếng cũng nói thông được, nhưng Vương Ngân Trân không thể là vì chút chuyện nhỏ này đặc biệt nói với hắn việc này. Vương Ngân Trân, hôm qua dẫn đội đưa tới giấy tờ chính là âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng, đặc biệt là tới thăm ngươi, nhưng là ngươi lúc đó còn tại Nghi Châu. Đối Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội đến nói, lý tưởng là khách hàng lớn. Nửa năm liền có như thế cao bản quyền thu nhập, bọn hắn trích phần trăm cũng cao, hơn nữa giống hắn loại này bản gốc năng lực cường ca sĩ,

Nàng đã biết được Lý Tưởng sớm trở về Thẩm Dương, hai nhà người ở giữa không có bí mật. Buổi tối lại rơi ra tuyết, mưa kẹp tuyết, gió tây gào thét, thật là lạnh a. Buổi sáng theo Nghi Châu xuất phát, nơi đó ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, đi sân bay trên đường hoa tươi bừng bừng phân chấn, nhưng mà buổi tối đến Thẩm Dương, cảm giác đi tới một thế giới khác. Cảm thụ được bên này thiên khí trời ác liệt, Lý Tưởng cảm thấy đem đậu đậu sư sư lưu tại Nghi Châu rất không tệ, tối thiểu bên kia có thể tùy ý đái dầm, mà Thẩm Dương, không chừng đái dầm phía sau buổi sáng tỉnh lại phát hiện ga giường kết băng, còn có đũng quần cũng kết băng, vậy liền lúng túng, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu khẳng định phải báo nổi, chính mình cùng mình không qua được. Lý Tưởng đeo lên khẩu trang, lại đeo lên tại Nghi Châu không có mang qua một đỉnh màu đen đống đống mũ, đối mặt giá lạnh thời tiết, lấy hết dũng khí phía sau mới xuống xe, đến trong thương trường mua chút lễ vật, nâng lên sau xe mới đi đến nhà đại bá. Mở cửa là Tô Mỹ Tuệ, một tấm thật to khuôn mặt tươi cười dẫn vào Lý Tưởng tầm mắt. Thẩm Dương mùa đông rất lạnh, nhưng là Tô Mỹ Tuệ nụ cười rất ấm. Ba mụ tiểu tượng tới rồi. Tô Mỹ Tuệ quay đầu hướng trong phòng vui vẻ hô. Mấy ngày không thấy, Tô Mỹ Tuệ dáng vẻ phát sinh một chút biến hóa, nàng làm một cái có chút thời thượng tiểu tóc, phía trước áo choàng tóc dài cũng xén một chút, hiện tại chỉ có sóng vai dài. Thì ngươi làm tóc ca? Lý Tưởng dẫn theo đồ vật vào cửa, thuận miệng hỏi. Tô Mỹ Tuệ đóng cửa lại, mừng rỡ gật gật đầu, đối Lý Tưởng có thể ngay lập tức phát hiện biến hóa của nàng lộ ra thật cao hứng. Xem được không? Nàng rất muốn hỏi như vậy, nhưng là tính cách của nàng quyết định nàng hỏi ra, dù là đối phương là Lý Tưởng. Lúc này Lý Đản xuất hiện, đứa nhỏ này đỉnh lấy một đầu chó gặm kiểu tóc nói ra, tỷ ta kiểu tóc là mời tổng thanh tra cấp nhà tạo mẫu tóc cắt, nhỏ giống ngươi nhìn lại một chút ta, đẹp mắt ta. Đây là tỷ ta tự mình hạ thủ. Chết sống không cho ta đi tiệm cắt tóc, cần phải chính mình đến. Kéo đều kéo không ở. Ai, ta cái này qua tuổi khổ a. Lý Đản than thở, vẻ mặt đau khổ, vừa nói xong lập tức đeo lên đống đống mũ, đem chó gặm kiểu tóc che khuất. Chương 361, xúc động trừng phạt, 5 năm. Tô Mỹ Tuệ nếu như không có làm y dì tá, khẳng định là làm nhà tạo mẫu tóc. Lý Đản là nàng ruộng thí nghiệm. Lý Tưởng đem Lý Đản đống đống mũ lấy xuống, do xét hắn kiểu tóc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đáng thương a đáng thương. Sách mặc dù ta cũng biết kiểu tóc không dễ nhìn, nhưng là ngươi loại vẻ mặt này, để ta càng thêm tuyệt vọng, ngươi có thể hay không đừng dùng như thế ghét bỏ biểu lộ nhìn ta ba. Lý Đản đối Lý Tưởng biểu lộ 10 phần khó chịu, mặc dù hắn liền là đến Lý Tưởng trước mặt bán thảm, nhưng là Lý Tưởng không chỉ có không an ủi, ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, may mắn thay vui hòa ý tứ, cái này khiến hắn rất khó chịu. Lý Tưởng ha ha cười, lấy tay nâng lên lễ vật buông xuống, hướng ngay tại nấu cơm đại bá cùng đại nương Vân An. Hai người nhìn thấy Lý Tưởng, cười ha hả, liền luôn luôn ăn nói có ý tứ Lý Tiến cũng lộ ra nụ cười, một mặt nếp may. Tiểu tượng đói bụng sao? Còn có 10 phút liền có thể ăn cơm. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên nói, lại hỏi, đầu đầu cùng sư sư lúc nào trở về? Mấy ngày không thấy, đặc biệt tưởng niệm cái kia hai cái tiểu bằng hữu, ăn Tết không có các nàng, luôn cảm giác thiếu khuyết bầu không khí, không đủ náo nhiệt. Tết xuân còn là cần tiểu hài tử mù ồn ào, liền theo nhất định phải đánh nổ chúc đồng dạng. Qua hết nguyên tiêu liền trở lại. Lý Tưởng vừa nói xong, liền gặp phòng bếp bên trong nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, cấp tốc đụng vào trong ngực hắn tới. Lý Tưởng vội vàng ôm lấy, là mèo Tom. Mèo mèo Tom run run sợi dâu nhu nhu tiếng kêu, dùng đầu cọ tay, trong ngực nũng nịu. Mấy ngày không gặp, cái này con mèo nhỏ lại mập, ôm ở trong tay có chút phân lượng, cùng nó tiểu chủ nhân đồng dạng, mỗi khi gặp ngày hội mập 3 cân, xem ra mấy ngày nay cơm nước rất tốt. Lý Tưởng ôm mèo Tom đi vào phòng khách, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, không thấy mèo Tom tử địch Lý Giác Tử. Đừng tìm, Lý Giác Tử tại phòng ta đi ngủ. Lý Đản bất đắc dĩ nói. Ngươi lại còn có cái này yêu thích. Không chê Lý Giác Tử thối sao? Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. Lý Đản thở dài, nói hắn thật sự là đời trước thiếu đầu đầu, nàng cái này con vịt chết sống muốn ỉ lại phòng của hắn đi ngủ, không cho liền cặc cặc tê. Mấy ngày nay Lý Giác Tử ở tại phòng ngươi. Lý Đản gật đầu, đã không muốn nói chuyện. Lý Tưởng bị Lý Đản dũng khí chấn kinh, hắn còn tưởng rằng chỉ là tạm thời trong phòng của hắn chơi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này chó gặm kiểu tóc nam tử vậy mà cùng Lý Giác Tử cùng giường chung gối hơn 10 ngày. Đây là như thế nào dũng khí a? Lý Tưởng không khỏi đối Lý Đản lau mắt mà nhìn, có thể chịu được ở vịt phân người khẳng định không phải người bình thường. Phải biết, Lý Giác Tử giã tính khó sửa đổi, không giống mèo Tom đã thuần hóa, biết đi nơi nào đi ị đi đáy, cái kia chỉ vịt hoang dạ dày không khoái liền tùy chỗ đại tiểu tiện, quản ngươi là nơi nào. Vì lẽ đó Lý Triều mới có thể đem Lý Giác Tử đơn độc nhốt tại mái nhà vườn hoa vịt trong rạp, cho dù là vịt rạp, Lý Giác Tử chính mình dừng chân địa phương, cũng dù sao vẫn bị nó làm vô cùng bẩn. Một ngày không quét dọn liền xú khí hơn thiên. Bây giờ, Lý Đản cũng dám đem cái này con vịt đơn độc lưu tại gian phòng bên trong đi ngủ, đây quả thực là vượt qua chủng tộc tình yêu. Hắn không kịp chờ đợi đẩy ra Lý Đản cửa phòng, không thấy được Lý Giác Tử, ở đâu? Chẳng lẽ ở gầm giường xuống? Xoay người xem xét, không có, tại dưới mặt bàn. Cũng hay không? Chợt nghe cắt một tiếng, nhìn lại, Lý Giác Tử giớn cổ lên, khí thế hung hăng xông lên, đây là muốn mổ hắn đâu. Lý Tưởng không khách khí chút nào bay lên một cước, đem phạm thượng Lý Giác Tử đá đến từ đâu thì về nơi đó, phách lối cặc cặc âm thanh im bặt mà dừng, ngã sấp trên mặt đất, hai cước chỉ lên trời, đạp hai lần phía sau mới xoay người thành công, tập trung nhìn vào, thấy là Đại Ma Vương. Dọa đến co lên cái cổ, nhanh như chớp chui vào dưới giường, giấu ở tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong, muốn ẩn thân. Đây là mấy ngày không có đánh lên phòng bóc ngói, cũng dám cắn ta. Vừa rồi đối Lý Giác Tử động chân, bước kế tiếp Lý Tưởng chuẩn bị động thủ, Đại Vương tôn nghiêm không để cho khiêu khích. Hiện tại dám cắn hắn, như vậy đầu đầu sư sư sau khi trở về, có phải là cũng sẽ cắn tiểu bằng hữu? Theo vào tới Lý Đản lên ăn nói, cái này con vịt tại phòng ta chiếm đất làm vua, ta tiến đến tựa như vừa rồi xông lên cắn ta, ta đoán chừng mới vừa rồi là đem ngươi trở thành ta, bằng không thì nó nào dám cắn ngươi a? Ngươi thế nhưng là Đại Ma Vương a. Không ở nhà mấy ngày nay cái này Lý Giác Tử cũng dám như thế phách lối. Lý Tưởng lúc này muốn vì Lý Đản xả giận, cầm lấy dựa vào tường để đó bóng cháy bồng, chuẩn bị đem Lý Giác Tử đổi ra, đồng đánh xanh biết đầu vịt. Lúc này Tô Mỹ Tuệ tiến đến, gọi bọn họ ăn cơm. Trước hết để cho ngươi thở dốc một lát, cơm nước xong xuôi giáo huấn ngươi. Lý Tưởng nói xong, cùng Lý Đản rời đi, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh, miếng vải đen rét đậm, trốn ở dưới giường nơi hẻo lánh bên trong Lý Giác Tử nhìn xem bóng đêm xâm nhập bốn phía, cỡ nào tịch liêu ban đêm a. Nó thật hoài niệm bay trên trời thời gian, càng hoài niệm cùng vịt mái nghịch nước cao quang thời khắc, đây hết thể chỉ có thể hoài niệm, hiện tại. Nó cảm thấy nó bước kế tiếp có thể muốn chết rồi, vừa rồi không nên đối Đại Ma Vương hạ miệng, chủ yếu là không thấy rõ có ai không nhất thời xúc động a. Chẳng lẽ đây chính là xúc động trừng phạt? Ăn xong cơm tối, đầu đầu cùng sư sư bóp lấy thời gian gọi điện thoại tới, video điện thoại. Đại tượng ngươi ăn sao? Đầu đầu cùng sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào điện thoại trước. Một người chiếm một nửa, sau lưng các nàng, còn giống như có người tại lúc gần lúc hiện, không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn lộ ra quần áo, hẳn là hướng sơ ảnh đại cô nương. Ăn, các ngươi ăn sao? Lý Tưởng cười nói. Ăn rồi a, là ngoại bà làm cơm đấy, ăn ngon thật vịt, giới a ăn ngon đậu đậu ba lạp, tối nay vậy mà là ngoại bà làm cơm tối. Không phải một mực Lý Triều xuống bếp sao? Các ngươi biết ta là tại nơi đó ăn trễ cơm sao? Lý Tưởng đem muốn góp đầu tới Lý Đản đẩy ra. Đầu đầu sư sư còn chưa bắt đầu đón đâu, không thể sớm bại lộ. Đầu đầu chuyển động đầu góc, nói trong nhà, nói tiệm cơm, nói trên đường, nói nhà trẻ. Liên tiếp đoán sai mấy cái, cuối cùng thẳng thắn kiên định cho rằng Lý Đại Tượng căn bản chưa ăn cơm, không tin hắn ăn cơm. Hừ, tất nhiên đoán không được, vậy liền theo đầu nguồn đem cái này vấn đề bóp chết rơi. Lý Tưởng, lúc này chỉ lộ mặt không ra tiếng sư sư chuyển động kim khẩu, nhỏ giọng nói là tại đại nương nhà. Sư sư thật thông minh a. Sư sư đoán đúng rồi. Lý Tưởng tại trong video đem sư sư khen một trận, khen tiểu muội muội mặt mày hớn hở, rốt cục, bởi vì đái dầm mà sinh ra một chút không tự tin và thẹn thùng dần dần trừ khử. Đậu đậu cảm thấy không đúng, kịch bản không đúng, nàng mới là tiểu tỷ tỷ, thông minh nhất cái kia, làm sao nàng đoán nhiều như thế đều sai, muội muội đoán thoáng cái liền đoán đúng, đây có phải hay không là đang trêu chọc nàng chơi. Đại tượng cùng tiểu bất điểm đùa nàng chơi. Đậu đậu thế nào không phục. Đối mặt tỷ tỷ chất vấn, sư sư duỗi ra tay nhỏ, khả ái đối với ống kính chỉ, nói với đầu đầu, tỷ tỷ ngươi nhìn, cắp cắp đằng sau có gấu trúc nhỏ. Bạch bạch, là đản đản ca ca đưa cho ta ấy, đản đản ca ca là đại nương tiểu hải tử, cắp cắp là tại đại nương nhà A. Lý Tưởng nhìn lại, phía trước không có phát hiện, quả nhiên, tại hắn ngồi ghế sofa lưng xuôi theo bên trên, thả một con gấu nhỏ mèo đồ chơi, bạch bạch. Gấu trúc không đều là bạch bạch đen nhánh sao. Sư sư thật thông minh A. 4 tuổi dưới liền sẽ suy luận, mặc dù cái này suy luận rất đơn giản, nhưng là lần thứ nhất ấy. Lý Tưởng lại muốn khen tiểu muội muội, nhưng là cân nhắc đến tiểu tỷ tỷ điên cuồng ăn dấm, nhịn được. Hắn đem ghế sofa bên trên gấu trúc nhỏ đồ chơi ôm vào trong ngực, hướng ống kính trước lung lay, nói, đây là đản đản đưa cho sư sư nhỏ bút bê đúng hay không? Đối sư sư vui vẻ nói, đây là lúc sau Tết Lý Đản trong điện thoại đưa cho nàng gấu trúc nhỏ đồ chơi, đặc biệt gọi điện thoại đến nàng điện thoại di động bên trên. Cái này khiến nàng rất vui vẻ, tại tỷ tỷ trước mặt khoe khoang thoáng cái. Ta đâu? Luân da đen nhánh gấu trúc nhỏ đâu? Đầu đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn đụng lên đến, cơ hồ muốn dán ống kính.

Hiện trường người mặc dù khắp nơi đen nghìn nghịt, nhưng là hắn y hề nguyên hạc giữa bầy gà, đặc biệt dễ thấy, cho dù là đứng tại chỗ xa nhất fan hâm mộ cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Hàng sau đám fan hâm mộ vẻ mặt tươi cười không ngừng hướng Lý Tưởng vẫy chào, Lý Tưởng cũng phất tay đáp lại bọn hắn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy hiện trường có camera, tới phóng viên. Không nói nhiều nữa, hiện trường tới rất nhiều người, chúng ta hôm nay thời gian không đủ, vì lẽ đó nắm chặt thời gian đi. Lý Tưởng phát hiện mọi người tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, đều đang nhìn hắn cười, loại này cười nhìn không chỉ là bởi vì nhìn thấy hắn duyên cớ, tựa hồ còn có những chuyện khác là hắn không biết. Đáy lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, bất quá không có suy nghĩ nhiều, bận rộn cho tới trưa ký bán sẽ đã bắt đầu. Hắn đem lời ống trả lại cho nhân viên công tác, ngồi xuống, cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong bút ký tên, cười nhìn về phía xếp tại phía trước nhất một cái mang theo khẩu trang nữ sinh, nói, ngươi tốt, ngươi. À, tại sao là ngươi? Chương 364, đắc ý, 3 năm. Lý Tưởng vừa ngồi xuống, cùng xếp tại phía trước nhất một cái mang khẩu trang nữ sinh chào hỏi, chuẩn bị đợi nàng đưa qua nâng trong tay ta là mèo sách vở, lại bỗng nhiên đối mặt con mắt của nàng. Khẩu trang có thể ngăn trở đại bộ phận gương mặt, nhưng là cũng nên lộ ra tóc, cái trán, lông mày cùng con mắt, nếu như là quen thuộc người, còn là có thể tùy tiện nhận ra. Ví dụ như trước mắt vị này, Lý Tưởng rất quen thuộc, vì lẽ đó coi trọng lần đầu tiên liền nhận ra. Vừa rồi theo vào cửa đến ngồi xuống, không đủ thời gian 5 phút, hiện trường tiếng người huyên náo, người người đầy nhiệt tình, Lý Tưởng cũng không tự giác nhận lây nhiễm, tâm tình một kích đãng, liền không có cẩn thận chú ý trước mắt vị này nữ sinh, mãi đến ngồi xuống. Bắt đầu ký bán mới ổn định lại tâm thần dò xét, cái này hơi đánh giá liền phát hiện cảm giác quen thuộc. Phi Phi tỷ. Lý Tưởng ngạc nhiên nhìn xem nàng, mặc dù còn mang theo khẩu trang, nhưng có thể khẳng định, người trước mắt là Ngô Tuyết Phi. Hắn hô lên âm thanh về sau, mới tỉnh táo không thể điểm phá Ngô Tuyết Phi thân phận, cũng không phải không thể để cho người biết Ngô Tuyết Phi đi vào hiện trường. Đó căn bản không là vấn đề. Hắn lo lắng chính là hiện trường nhiều người như vậy, nếu là biết Ngô Tuyết Phi xuất hiện ở đây, không cho phép nàng hôm nay đều đi không được, bị người quấn lấy muốn ký tên chụp ảnh chung. Hắn hô một tiếng phi phi tỉ phía sau liền đem muốn tranh nhau tuôn ra lời nói nuốt trở vào, đồng thời cơ cảnh nhanh chóng liếc một cái những người khác, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là nụ cười. Mặc dù cảm thấy những nụ cười này rất quái, nhưng là may mắn bọn hắn không có phát hiện Ngô Tuyết Phi. Lý Tưởng đặc biệt nhìn thoáng qua Ngô Tuyết Phi người đứng phía sau, người này không có mang khẩu trang, đặc biệt tốt nhận, là người quen, Ngô Huyền. Ngô Tuyết Phi đường tỷ kiêm người đại diện. Ngô Huyền không phải nhân vật công chúng, lộ ra một tấm thật to mặt tròn cũng không có ai có thể nhận ra nàng tới. Nàng đứng sau lưng Ngô Tuyết Phi, đem Ngô Tuyết Phi cùng những người khác ngăn cách, tránh Ngô Tuyết Phi bại lộ. Ngô Huyền thấy Lý Tưởng đã phát hiện nàng, hướng hắn nhẹ gật đầu, hướng phía trước Ngô Tuyết Phi bĩu môi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ý là đây là Phi Phi nghĩ ra được trò vặt, ta cầm nàng cũng không có cách nào. Đúng vậy à, nếu như Ngô Tuyết Phi thật muốn Lý Tưởng thân bút ký tên sách, căn bản không cần trong đám người xếp hàng, tùy thời tìm đến hắn đều được, một quyển sách mỗi một trang ký lên tên đều không có vấn đề. Nhưng là vị này tiểu Ngô cô nương hết lần này tới lần khác tìm cái phiền toái nhất phương thức, cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ xếp hàng chờ ký bán. Thật không biết các nàng là mấy giờ tới xếp hàng, vậy mà có thể bị nàng cướp được vị trí thứ nhất, khẳng định tiệm sách cửa không có mở liền đến đi. Lý Tưởng nghĩ thầm, nhìn thấy Ngô Tuyết Phi hướng hắn nháy mắt. Đại tác gia, mời cho ta ký cái tên đi. Mang theo khẩu trang Ngô Tuyết Phi đem trong tay ta là mèo phóng tới Lý Tưởng trước mặt, mời hắn ký tên. Lý Tưởng tiếp nhận, lấy xuống bút che, lật ra tản ra mùi mực sách mới trang địa, tại trang tên sách bên trên viết một câu, sau đó mới ký danh tự, đáp lên sách, trả lại cho Ngô Tuyết Phi, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi có thể đến, Tết Nguyên Tiêu lớn nhất kinh hỉ. Hắn biết hiện trường không thể cùng Ngô Tuyết Phi nói quá nhiều lời nói, một là không có thời gian, hai là không tiện, nói quá nhiều không liền để người khác phát hiện nha. Ngô Tuyết Phi bưng lấy sách, nói ra, sách ta xem, viết thật tốt, chúng ta về trò chuyện. Bởi vì mang theo khẩu trang, cho nên nàng thanh âm buồn buồn, âm lượng lại nhỏ, nhưng Lý Tưởng vẫn là nghe rõ ràng, hướng nàng làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Ngô Tuyết Phi không có dừng lại thêm, tránh ra vị trí, để Ngô Huyền tiến lên. Nàng lật ra sách trong tay của mình, nhìn về phía trang tên sách Lý Tưởng viết lời nói, tâm thần đại động, nhìn chằm chằm Lý Tưởng một cái, cùng Ngô Huyền cùng nhau rời đi. Người tốt người tên là gì? Lý Tưởng tiếp nhận người thứ ba sách, một bên hỏi, một bên đưa mắt nhìn Ngô Tuyết Phi cùng Ngô Huyền rời đi, lại bỗng nhiên thấy các nàng tại muốn ra cửa chỗ rẽ lúc ngừng lại, Ngô Tuyết Phi quay người, hướng xếp hàng đám người phất phất tay, sau đó mới rời khỏi. Lý Tưởng, xếp hàng đám người cũng nhộn nhịp hướng nàng phất tay, còn có người hâu Ngô Tuyết Phi ta yêu người. Xoa liệt đây là ba, đều biết kia là Ngô Tuyết Phi. Hắn khiếp sợ nhìn về phía đám người, những này người không có chút nào kinh ngạc, đã sớm biết vừa rồi người kia là Ngô Tuyết Phi. Xem ra đúng là. Lúc này ngồi tại Lý Tưởng bên người hỗ trợ Cổ Kỳ Tĩnh nói mọi người đều biết kia là Ngô Tuyết Phi. Nàng cũng biết. Ngô Tuyết Phi trước đó đã cùng mọi người chào hỏi, đồng thời bị người ta mời đến trước hết nhất vị trí, mà không phải Ngô Tuyết Phi có như thế sớm xếp hàng. Có lẽ là thấy được Lý Tưởng kinh ngạc biểu lộ, hiện trường vang lên một mảnh thiện ý cười vang. Lý Tưởng nhìn xem những này người không lời, hóa ra hắn mới là duy nhất không biết rõ tình hình người kia A3. Ký bán sẽ lấy một cái nho nhỏ kinh hỉ bắt đầu, hiện trường bầu không khí lập tức biến dễ dàng rất nhiều, mọi người cười cười nói nói, một bên xếp hàng một bên nhận biết bạn mới. Ở sau đó ký bán bên trong, Lý Tưởng không ít thấy đến Ngô Tuyết Phi cùng Ngô Huyền hai cái người quen, còn gặp cao trung nữ đồng học Mộ Tích Văn, cùng với cùng nàng đồng thời đi hơn 10 vị cao trung bạn học cũ. Kỳ thật nếu như bọn hắn muốn Lý Tưởng ký tên, căn bản không cần xếp hàng đến hiện trường đến, phát cái tin tức cho hắn, hắn có thể ký xong sau đó cùng thành hệ thống tin nhắn cho bọn hắn, nhưng là dựa theo bọn hắn thuyết pháp, với tư cách Lý Tưởng cái thứ nhất ký bán hội, nhất định phải đến hiện trường đến cổ động, lấy cường tráng khí thế. Trừ cao trung đồng học, còn có không ít sinh viên, tự giới thiệu nói là Lý Tưởng đồng học, cùng một cái đại học thành, cùng một trường, đồng học viện, cùng hệ đều xem như đồng học, bọn hắn nhận biết Lý Tưởng, đáng tiếc Lý Tưởng cũng không nhận ra bọn hắn. Tại Hoa Hạ tiệm sách bên ngoài, hai cái rươi lao đầu tử đi đến. Làm sao nhiều người như vậy? Đây là tại làm gì? Dương Côn nhìn về phía xếp hàng đám người, tò mò hỏi. Bạch Tô cười ha hả nói, nếu không chúng ta đi hỏi một chút, hôm nay khả năng có hoạt động, không chừng làm nửa giá, vừa vặn mua sắm một nhóm. Mua sắm một nhóm. Dương Côn kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tô, ngươi làm bán buôn còn là thế nào? Nhân ra mua sách đều là mua một bản hai bản, chưa từng nghe nói muốn mua thì mua một nhóm. Nói rõ ta tình yêu sách ra, ta là người đọc sách. Bạch Tô tự hào nói, tại cái lao nhân này trước mặt, hắn bản tính hiển thị rõ, hai người quen biết hơn 30 năm, có thể nói không có gì giấu nhau. Dương Côn đối Bạch Tô dạng này cái nhìn khịt mũi coi thường, bác bỏ nói, mua sách quý ở cùng một, đọc sách quý ở đọc kỹ, ngươi mua một nhóm trở về, nhìn xong sao? Không nhìn xong. Khẳng định là ăn tươi nuốt sống, không tốt. Không tốt không không tốt ngươi nói không tính, chính ta tâm lý nắm chắc, đi đi đi. Đi qua nhìn một chút. Bạch Tô lôi kéo Dương Côn hướng trong đám người góp đi, Dương Côn sụ mặt, lộ ra cực độ không vui lòng, nhưng là thân thể lại như cũ đi theo đi lên phía trước. Dương Côn yêu thích yên tĩnh không thích động, không thích hướng nhiều người địa phương góp, nhất là hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hắn chỉ muốn trạch trong nhà, pha trà đọc sách, bồi tiểu tôn tử chơi một chút, nhưng là sáng sớm liền bị Bạch Tô điện thoại oanh tạc, nói nhất định phải cùng hắn đến Hoa Hạ tiệm sách đi một chút. Hắn bị làm cho không kiên nhẫn. Nghĩ đến lao già hõm hẹm này một người cô đơn vô cùng, lo lắng hắn ngày lễ hâm hực, vì lẽ đó cứ việc đấy lòng vạn phần không cao hứng, nhưng ý liền nguyên tới. Gặp mặt đi sau phát hiện mình suy nghĩ nhiều, Bạch lao đầu căn bản không giống như là hâm hực người, đặc biệt hoạt bát, dị thường sáng sủa, đi bộ sinh phong, giống như có đại hỷ sự, có thể là muốn làm tân lang, bằng không thì khó mà giải thích. Đây chính là ngươi sáng sớm đến đi dạo tiệm sách mục đích. Biết hôm nay làm hoạt động, cho nên mới đoạt một nhóm sách. Dương Côn hỏi. Ha ha, Bạch Tô lộ ra thần bí nụ cười, nói, phải, cũng không phải. Dương Côn xám trắng râu ria lắc một cái, kém chút quay đầu liền đi, lại còn cùng hắn lại nhải. Chớ đi, chúng ta vào xem, nhìn một chút. Bạch Tô cười ha hả lôi kéo Dương Côn đi vào trong, tìm tới người đang xếp hàng, hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Đối phương là cái thanh niên tiểu tử, nói cho bọn hắn đây là Lý Tưởng sách mới ký bán biết. Bạch Tô giật mình, chấn động vô cùng, lại hỏi là cái nào Lý Tưởng. Biết được là Hát Khiêu Vũ cái kia Lý Tưởng, lại hỏi cái kia Lý Tưởng không phải Hát Khiêu Vũ sao làm sao còn viết sách, biết được đối phương là văn nghệ song rừng, lại hỏi hắn sách mới tên gọi là gì, biết được kêu ta là mèo, sau đó mới bỏ qua nhân ra, quay đầu hỏi Dương Côn có biết hay không hôm nay Lý Tưởng có ký bán hội, lại hỏi hắn còn nhớ hay không đến Lý Tưởng, lại hỏi nhìn chưa có xem Lý Tưởng sách mới ta là mèo, lại hỏi có biết hay không Lý Tưởng tại nơi đó đọc sách, lại hỏi có biết hay không Lý Tưởng sáng tác lao sư là ai. Dương Côn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bạch Tô, thật muốn phi hắn một mặt, nghĩ thầm lao ra hỏa này quả nhiên muộn tao lại đắc ý, hắn kìm lòng không đặng cầm bước lên nằm đấm, tâm lý ngay tại làm kịch liệt đấu tranh, một quyền này đến cùng muốn hay không đập xuống ba. Chương 365, Kaka sẽ phù hộ ta, 4-5. Nghi Châu, ánh nắng tươi sáng một ngày, sáng sớm 8 giờ nữa. Hôm nay bữa sáng là Lý Triều tại làm, hướng tiểu viên vào xem thoáng cái. Giúp không được gì, đi ra. Nhìn thấy Hướng Sơ ảnh ốn tại phòng khách ghế sofa bên trên, hai chân chiếm cứ, bắp đùi đầy đặn bên trên thả một đài laptop, đang theo dõi trên máy vi tính nhìn cái gì, hỏi, sơ ảnh, nhìn một chút Thẩm Dương hôm nay thời tiết, bên kia còn tại rơi tuyết lớn sao. Hướng sơ ảnh cũng không ngẩng đầu lên, tay cũng không núp ních, đắp, hôm qua mưa kẹp tuyết, nhưng là hôm nay dự báo thời tiết nói trời trong, không có mưa tuyết, ngươi yên tâm đi. Hiển nhiên nàng đã đặc biệt thẩm tra qua. Hướng tiểu viên ồ một tiếng, giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại nói chuyện với hướng sơ ảnh. Không biết tiểu tượng ký bán sẽ như thế nào. Hiện tại lúc này cũng đã bắt đầu đi, ta hẳn là trở về, hắn khẩn trương sợ làm sao bây giờ. Hướng sơ ảnh rốt cục ngẩng đầu, nhìn nói với nàng, tỷ ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tượng không phải lấy trước kia cái tiểu hải tử, loại này tiểu tràng diện hắn có thể cố gắng, hơn nữa trợ thủ của hắn nhiều như vậy, không có vấn đề không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Hướng tiểu viên lo lắng nói, hắn trước kia không có làm qua loại hoạt động này, không có kinh nghiệm. Còn nói, không biết hiện trường nhiều người không nhiều, quá nhiều người, hắn muốn ký nhiều sách như vậy, tay chỗ nào chịu nổi. Còn nói, vạn nhất không ai đi làm sao bây giờ. Người quá ít cũng không tốt, quá quặng cung ẽ, đối với hắn sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Nàng một hồi dạng này, một hồi lại lật đổ chính mình, nói như thế. Hướng sơ ảnh vẫy chào để nàng tới, tỉ cho ngươi xem hiện trường trực tiếp, ngươi nhìn, tiểu tượng hiện trường ký bán hội, người đông nghìn nghịt, ngươi đừng lo lắng, tiểu tượng ở đây, tên tiểu tử này hôm nay đặc biệt đẹp trai, rất biết trang điểm.